Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp series Thầy Tam và Thầy Tứ, tác giả Lương Duy. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ có tựa đề là Ngôi Làng Quỷ Ám. Quý thính giả đã từng nghe qua series này rồi, cảm thấy yêu thích, chúng ta hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Ở một vùng quê yên bình của tỉnh Nam Định, trong phiên chợ sáng của làng Bình Đại, lão Thắng thịt lợn sau khi sỉ lẻ hết thịt cho con buôn thì vào quán bún cá của con mụ Hiền. Hai đứa vừa nhìn thấy đối phương đã hiếp hết cả mắt, bởi vì hai đứa chúng nó vốn dĩ là tình nhân của nhau. Mụ Hiền người ta phốt pháp, trông cũng ngấy mỡ lắm, đã quá chồng từ mấy năm nay. Mụ đã gần 40 nên cái xuân thì trong mụ vẫn còn hừng hực như loài hoa dại tỏa hương thơm, thu hút đám ông lang thang như lão Thắng. Còn lão thì vốn dĩ là anh chuyên làm nghề mổ thịt lợn, sau đó lại đem sỉ cho các hàng, gặp mụ Hiền chẳng khác gì anh hùng gặp gái thuyền quyên. Và từ đó ngọn lửa tình trong hai cái con người đó lúc nào cũng dâng trào. Lão Thắng có vợ có con đàng hoàng, nhưng các cụ có nói cái gì ăn vụn nó mới ngon, nên lão cứ thế cặp kè với con mụ Hiền để hưởng cái khoái lạc của cuộc đời. Được cái là chuyện tình của hai chúng nó cũng chưa từng vỡ lở, cũng chưa bị ai bắt bao giờ, nên vẫn được hoạt động trong vòng bí mật. Chứ để vợ lão Thắng là mụ Hằng nó mà bắt được thì lúc đó có khi cả chàng cả thiếp tan xác ra với nó. Hôm nay tâm trạng vui nên vừa đến quán con mụ Hiền, lão Thắng đã ngó mắt trước mắt sau, rồi bóp véo mụ một cái và buông lời ông bướm. Ây kìa, sao hôm nay đàn ấy ngon thế, làm cho anh lại chảy hết cả rất dãi ra đây này. Con mụ Hiền nghe thấy liền cười hiếp hết cả mắt, để lộ ra những thớ thịt phúng phính trên khuôn mặt, rồi đáp lại. Ngon thì tối nay ăn em đi, đang rảnh chẳng có việc gì làm đây nè. Đầy cũng đang thèm đàn ấy lắm đấy. Không ngờ hôm nay mụ Hiền lại hưởng ứng nhanh vậy, làm cho lão Thắng càng được dịp khoái chí, rồi buông lời đường mật. Thế mấy giờ mà địa điểm ở đâu? Vẫn nhà nghỉ cũ à? Nghe đến đây mụ Hiền vội xua tay. Thôi, nhà nghỉ làm gì cho tốn kém, lại xa nữa. Đúng 8 giờ tối có mặt tại cái giếng cổ của làng đi, chỗ đấy không có người, cứ thoải mái mà hành sự. Lão Thắng nghe thế thì có chút giật mình, bởi vì chỗ giếng cổ của làng Bình Đại nằm ở cuối làng. Người ta đồn là có ma nên khu đó bỏ hoang, chẳng ai dám bén mảng đến. Nay mụ Hiền nói vậy thì tự dưng lão cảm giác có chút bất an, nên hỏi lại. Này, chỗ đó có ma, làm ở đấy có ổn không hả? Mụ Hiền ngắt lời luôn. Mà cái mồm ông ấy, tôi vẫn đi qua chỗ đấy làm đết gì có ma. Làm trong nhà nghỉ mãi rồi, lâu lâu đổi gió thử xem. Với lại trên mạng bây giờ toàn là vụ đánh ghen ở nhà nghỉ, ôi hãy bỏ mẹ đi. Cái bộ sư tử nhà ông mà phát hiện ra thì tôi chết, ông chết. Chỗ giếng cổ không một bóng người thì còn cái gì bằng nữa, phải không nào? Biết đâu ở đây trăng thành gió mát. Lại đến chợ vẫn còn tiền á thì sao? Mụ Hiền nở nụ cười có chút tinh quái, làm cho lão Thắng đỏ bừng hết cả mặt. Vì nói trắng ra, sức giết lợn của lão chưa là gì so với nhu cầu của mụ. Lão Thắng còn mãi đang suy nghĩ thì có khách đi vào quán. Mụ Hiền lúc đó mới đánh trống lảng. Thôi cứ vậy nha bác Thắng, đây em làm bát nhiều cá cho bác đây nè, ăn khỏe để còn phục vụ vợ nhé. Thế là cả ngày hôm ấy, lão Thắng yêu đời lắm. Cứ có cảm giác như lão trẻ ra thêm mấy chục tuổi. Suốt ngày, lại gương ngắm ngắm, vuốt vuốt, rồi miệng khuếch sáo mấy bài nhạc bolero. Cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống làng Bình Đại, và cái giây phút lão mong chờ cũng đã đến. Lão mặc quần áo bảnh bao, rồi lấy con xe đạp đi ra khỏi nhà, trong lòng đầy phấn chấn. Vì là giả vờ nói với vợ sang bên kia làng bên ăn nhậu, nên lão phải đi sớm, rồi lượn lờ đi đâu đó làm tạm bát phở ăn tối, rồi đúng 8 giờ mới đến nơi hẹn với mụ Hiền. Đúng là nơi người đàn Bình Đại đồn có ma, có khác. Cái khu giếng cổ mặc dù thuộc làng Bình Đại, nhưng nó nằm tách biệt, cách xa ngôi làng. Ở đó ngổn ngang những căn nhà rách nát, lụp xụp chẳng ai ở. Dưới màn đêm, cái khu đó lại hiện ra một cách âm u đến khó tả. Đã thế lại còn có mấy bụi chuối cứ đứng sừng sững, làm cho người đi qua dựng hết cả tóc gáy. Lúc đầu lão Thắng đạp xe đến đó cũng có cảm giác rờn rợn, định quay lại, nhưng đưa tay lên xem đồng hồ thì cũng gần 8 giờ, thấy sắp đến giờ hẹn rồi nên lại thôi. Bỗng dưng một cơn gió từ con sông bao quanh làng Bình Đại thổi vào, làm cho toàn thân lão tê dại đi. Khi ấy lão lẩm bẩm: "Trời ơi, bố cái con điên, đi nhà nghỉ không sướng lại hẹn ra đây. Ôi, không biết ở đây trăng thành gió mát cái má mẹ gì hay không mà nãy giờ sởn hết cả da gà da vịt lên ha." Đang mãi suy nghĩ thì bỗng dưng có một bóng người lù lù xuất hiện đằng sau, rồi lấy hai tay bịt mắt của lão, làm cho lão giật hết cả mình, suýt nữa thì hét lên, nhưng đã bị người kia nhanh tay bịt mồm lại. "Em đây nè, làm gì mà sợ hãi thế? Cứ tưởng anh thế nào, mới tí đã cứ như mèo cụp đuôi thế này." Lão Thắng quay lại, một mùi hương xộc vào mũi, khiến cho lão có chút khó chịu. Bởi vì thường cũng đã ăn vụng với nhau, mụ Hiền chưa bao giờ dùng cái loại mùi này. Mà hơn nữa, bọn họ cũng đều là phường buôn bán, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chẳng bao giờ dùng mấy cái hương liệu như thế này. Toàn định hỏi thì lão có chút giật mình, bởi vì dưới ánh trăng mờ ảo, mụ Hiền hôm nay xuất hiện có cảm giác xinh đẹp và gợi cảm hơn hẳn, làm cho lão bần thần hết cả người. Thấy vậy, mụ Hiền mới lên tiếng: "Làm sao đó hả? Sao cứ như là người mất hồn vậy?" Nghe bị hỏi như vậy thì lão Thắng lắp bắp: Không, hôm nay hơi bị hồi hộp, tại vì khung cảnh ở nó hơi rần rợn." Câu nói của lão Thắng khiến cho mụ Hiền bật cười. Cái tiếng cười lanh lảnh khác hẳn với ngày thường, làm cho lão có chút giật mình. Thế nhưng cái cảm giác đó chưa diễn ra được bao lâu thì lão đã bị mụ Hiền lôi ngay vào bụi chuối và hành sự luôn. Đương nhiên là lão Thắng cũng không thể chống cự lại được sức hút mãnh liệt đó, và hai người nhanh chóng cuốn lấy nhau, thở hổn hển ngay cạnh giếng cổ của làng Bình Đại. Khi đang dốc hết sức lực để phục vụ con mụ Hiền, thì trong cái giây phút hoang lạc đó, lão Thắng nhìn thấy khuôn mặt của mụ tự dưng biến dạng. Khuôn mặt tròn như trăng rằm của mụ Hiền trong phút chốc co lại rồi nhăn nhúm, từng thớ thịt bắt đầu rã ra, chỉ để lại đầu lâu xương sọ, làm cho mặt mũi của lão Thắng tái mét. Lão vội đẩy mụ Hiền ra, rồi giật lùi về phía sau thủ thế, chân tay run cầm cập. Tiếng mụ Hiền quát lên: "Anh làm cái trò gì đấy hả? Đẩy người ta ra ngã đau điếng thế này thế." Câu nói đó của mụ Hiền làm cho lão Thắng như trở về với hiện tại. Giữa ánh trăng sáng, mặt mũi của mụ Hiền vẫn bình thường, chẳng phải là cái đầu lâu xương sọ như lão vừa nhìn thấy. Thấy vậy, lão mới lắp bắp: Anh vừa thấy em như biến thành người khác, toàn đầu lâu, sợ quá. Anh lảm nhảm cái gì đấy? Đầu lâu nào mà đầu lâu, nói linh tinh vừa thôi. Đang hay cái thì đứt dây đàn, thấy có định làm tiếp không á thì về, hay là chưa đến chợ đó hết mẹ tiền rồi á lại lấy cớ này cớ nọ. Bị Mộ Hiền chê yếu, lão bực lắm, tự dưng người lão cứ nóng như là lửa đốt, hành động như điên như dại, lao vào Mộ Hiền tiếp tục đè vật ra mà hành sự, miệng không ngừng thốt ra những lời đầy dục vọng. Mỗi lời của lão là những hành động uốn éo lên xuống của hai cơ thể trừng trùng trục đầy khoái lạc. Thế nhưng khi đang làm hăng say, một lần nữa hiện ra trước mắt lão lại là cái đầu lâu xương sọ trắng héo, biến hình liên tục. Sợ quá, lão định đẩy ra, nhưng toàn thân như dính lấy cơ thể của Mụ Hiền nên không tài nào thoát ra được. Lão ú ớ hét lên: Mày không phải, mày không phải là người, mày là ma. Nghe đến đây, Mụ Hiền cất lên tiếng cười, một tiếng cười như ngàn mũi dao khứa vào ruột gan của lão Thắng. Thì đúng như vậy mà, tao là ma mà. Bây giờ thì đích thị là thật, khi khuôn mặt tròn như trăng rằm của Mụ Hiền bắt đầu biến dạng và trở thành cái đầu lâu xương sọ. Từ hai hốc mắt sâu thăm thẳm bỗng dưng phát ra thứ ánh sáng màu xanh lè như chiếu rọi vào tâm can, khiến cho lão rung lẩy bẩy. Tuy nhiên lúc này lão Thắng không thể làm chủ của bản thân mình được nữa, mà cứ nhấp nhổm lên xuống, chẳng khác gì cái máy khâu được dập với công suất lớn. Biết là nếu cứ làm như vậy thì trước sau gì bản thân cũng kiệt sức mà chết, lão Thắng vươn cánh tay lên phía trước, bóp lấy phần cổ gắn với cái đầu lâu kia rồi quát lớn: Mày phải chết, mày phải chết, chết đi đồ ma quỷ. Lão vừa nói vừa bóp cổ và cười lên những tiếng cười man dại vang vọng cả một khu giếng cổ. Bàn tay như hộ pháp của lão trong phút chốc đã làm cho thân ảnh phía dưới cứng đờ. Quá vui mừng vì nghĩ rằng đã giết được ma quỷ, lão vội nhổm dậy đứng lên, nhưng không được. Một sức nặng ngàn cân đè lên trên vai của lão lúc này là hai đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo nhìn lão cười quỷ dị. Biết chắc chắn là mình tiếp tục gặp phải những thứ không sạch sẽ, lão bắt đầu liên tục kêu vang: Tha cho tôi đi, xin các người tha cho tôi đi, tôi biết tội rồi, tôi không dám xuất hiện ở đây nữa, tôi xin các người. Đáp lại lão chỉ là ba tiếng cười lớn, lão nghe mà sợn hết cả gai ốc. Bỗng dưng con nữ quỷ mới dừng lại, rồi cất lên tiếng nói vang vọng âm u, nghe vô cùng đáng sợ: Mày to gan lắm, dám vào đây hành lạc hả? Chúng mày chẳng biết trời cao đất dày là gì sao hả? Hai đứa trẻ kia nhún nhảy làm cho lão Thắng cảm thấy càng lúc càng nặng, giống như có một quả núi khổng lồ đang đè trên lưng. Vì quá sức chịu đựng của bản thân nên lão Thắng cứ liệm dần và cứng đờ luôn tại chỗ trên thân ảnh trần như nhộng của con Mụ Hiền kia. Chứng kiến cảnh đó, ba con quỷ lại cất tiếng cười to hơn, vô cùng đáng sợ. Tiếng sấm tiếng sét vang lên đì đùng. Một cơn mưa như trút nước đổ xuống, trắng xóa cả làng Bình Đại. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cuộc sống sinh hoạt của làng Bình Đại lại diễn ra bình thường. Khi mọi người đang chuẩn bị đi làm đồng thì bỗng dưng từ phía đằng xa, hướng cánh đồng có tiếng gọi thất thanh: Trời ơi lạc nước ơi, có người chết đây nè, có người chết. Tiếng gọi phát ra từ khu giếng cổ của làng, mọi người lập tức ùa đến. Trước mặt họ chính là hai thân ảnh lõa lồ trần truồng, đang trong tư thế làm chuyện ấy. Người đàn ông không ai khác chính là Lão Thắng, với khuôn mặt trắng bệch, mắt trợn ngược. Còn phía dưới là thân hình mấp míp của Mụ Hiền, cũng đang nằm bất động, lưỡi thè ra ngoài. Dưới cổ của mụ còn có những cái dấu tròn tròn đen sì, tựa như bị ai bóp cổ, trông vô cùng thê thảm. Mụ Hằng vợ Lão Thắng cũng có mặt ở đó, liền rú lên: "Trời ơi là trời, cha tiền sư cái lão giết lợn kia, cứ tưởng lão đi tìm mối thế nào, ai ngờ lại mèo má gà đồng như thế kia. Cái lão chết dẫm chết dối kìa. Trời ơi, bảo sao thích ăn bún hơn cháu lòng, là cái cớ này phải không?" Con mụ vừa bù lu bù loa khóc, nhảy xổ vào định đánh hai cái thân thể lõa lồ của Lão Thắng thì được mấy người cạnh đó ngăn lại. Ông trọng trưởng làng khi đó mới lên tiếng can ngăn: "Cứ bình tĩnh xem nào, cái này là người chết đó. Thế bộ định làm gì đấy hả? Tôi đã gọi cho công an người ta xuống đây rồi. Lão Thắng nhà mụ có ngoại tình đi chăng nữa thì lão cũng đâu có còn sống nữa đâu." Ông trọng nói xong, quan sát đám người đang bàn tán nhốn nháo rồi nói lớn: "Thôi thôi thôi, mọi người trật tự giúp cho. Bây giờ người ta đã chết rồi còn phân tích làm cái gì nhiều. Mọi người đi về đi, có kết quả gì thì để tôi thông báo sau, không cần phải nhiều lời thế đâu." Tưởng lời nói của ông trưởng thôn có tác dụng giải tán đám đông, nhưng ngược lại, đám người kia dường như chẳng bận tâm. Mãi một lúc sau, công an người ta mới đến và làm công tác hiện trường, rồi tiến hành khám nghiệm tử thi, thì đám người kia mới trực tự hồi hộp theo dõi. Chỉ một lúc sau, ông tổ trưởng tổ pháp y thông báo: "Đây là một vụ tai nạn khi làm chuyện ấy thôi. Người đàn ông bị thượng mã phong, trong giây phút bối rối không biết làm gì cho nên bóp cổ người đàn bà. Những dấu tay trên cổ người đàn bà đều là của người đàn ông, không có sự xuất hiện của người thứ ba." Mụ Hằng nghe thấy thì lại được dịp tru tréo: "Ôi trời ơi, với vợ thì chưa đến chợ đã hết tiền, với bún phở thì thượng mã phong. Trời ơi là trời, đẹp mặt chưa hả ông Thắng?" Thấy mụ Hằng nó to mồm quá, ông trọng trưởng thôn mới quát lớn: "Thôi mụ câm mẹ cái mồm đi, chồng mụ chết rồi mụ còn ghen với chả tuồng. Mụ vào làm thủ tục nhận xác rồi đưa về mà làm đám ma cho lão đi, đứng đấy mà khóc với chả lóc." Mặc dù bực lắm nhưng mụ Hằng vẫn phải ký vào giấy bàn giao tử thi để nhận xác của chồng về. Còn mụ Hiền thì người đàn đội bên phía chồng đã chết của mụ thấy cái cảnh ăn vụng đó, bọn họ liền ngoảnh mặt làm ngơ. May mà có người anh ruột tốt bụng vẫn còn có chút tình người nên nhận xác rồi đưa về làm đám ma. Ở phía bên giao thủy, từ ngày bắt vong của thằng nghiện sĩ, công việc của nhà Tam Tứ cùng với tai quyết chim mơ lại đi vào cuồng quỹ đạo vốn có của nó. Bây giờ có cho tiền, bà lão cũng chẳng dám làm mấy cái trò đỏ đen nữa, vì chẳng may dây vào pháp luật mà ăn cơm nhà nước thì cuộc đời cũng tàn. Hôm nay cũng giống như những ngày trước, sau những ngày ăn chơi phè phẫn, Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu lại mở cửa đón những con nhang đệ tử vào để xem bói. Nhà Tâm Tứ lại một phen cứ tất bật hết lượt này đến lượt khác, thở không ra hơi. Còn cha Quyết Thọt thì chẳng được cái gì, cứ ra ra vào vào, rồi thỉnh thoảng lại dựng cái bộ đồ nghề quay phim, cứ như phóng viên chiến trường tác nghiệp. Miệng thì không ngừng bổ quả sẻ, với chẳng đô nát đến sốt hết cả ruột. Nhìn thằng cha Thọt cứ như chó xem tắc ao chồm hổm ở nhà mình, thì Tam Tứ lại lắc đầu ngao ngán. Chẳng biết kiếp trước ăn ở cái kiểu gì để kiếp này lại gặp phải cái thằng dở người bám dài như đĩa đói, muốn đuổi cũng không đuổi được, mà càng đuổi nó càng bám. Đang mãi nghĩ thì có một vị khách xem bói là nữ, nôm chừng còn khá trẻ, mới giục hai lão: "Dạ thưa hai thầy, làm cái gì mà hai thầy lại bần thần ra thế ạ? mong hai thầy xem giúp nhà con. Hai lão tự dưng có người nhắc thì giật mình, miệng đồng thanh lắp bắp. Quên. Nhà chị muốn xem cái gì? Nhìn cái bộ dạng của hai lão tự dưng bối rối như vậy thì vị khách nữ kia bật cười rồi lên tiếng. Dạ, nhà con á tính năm nay xây nhà, các thầy xem nhà con có hợp tuổi không ạ? Lão Tứ nghe thấy vị khách nữ kia muốn xem xây nhà thì mới nói: cưới vợ xem tuổi đàn bà, xây nhà xem tuổi đàn ông. Thế chồng cô sinh năm bao nhiêu? Dạ, nhà con tuổi Mão, sinh năm 1987, nhờ thầy xem giúp. Lão Tam nghe thấy thì lấy tay bấm bấm tính tính rồi nói: gia chủ tuổi Mão hả? Xem nào, kim lâu thì không phải, tam tai cũng không, hoàng ốc cũng không nốt. Vậy là OTK rồi đấy. Tối này tháng 4 âm lịch năm nay, xây nhà là đẹp nhất. Vị nữ khách kia nghe vậy thì mừng ra mặt. Dạ, như thế thì đúng là tốt quá. Chứ xây nhà mà mượn tuổi thì ái nái với người khác lắm. Vậy con cảm ơn hai thầy. Dạ đây, có chút lòng thành. Người đó vừa nói, vừa đưa tờ 100.000 xanh lè đặt lên đĩa, tỏ lòng thành kính. Lão Thọt ở ngoài hiên nghe lỏm được câu chuyện thì cứ như con chó phốc nhảy vào xung xoe. Nhà cô xây nhà phải nhớ là cái chuyện động thổ quan trọng lắm đó. Cũng sắp động thổ rồi thì phải nhờ thầy Tâm thầy Tứ cúng đấy. Không hả là nhà xây xong mà sập lại bảo bọn này không nói trước à? Nghe đến đây, vị nữ khách cảm thấy như nuốt phải củ khoai sống. Cái thằng bỏ mẹ này chẳng biết từ đâu ra, nhà mình chưa xây nó đã rủa sập nhà rồi. Lúc đó vị nữ khách chỉ muốn lấy cái dép tống vào mồm thằng cha Thọt, nhưng vì nể hai thầy nên đành thôi. Nhà Tâm Tứ thì đỏ mặt tía tai, nhất là Tâm Vâu, lão nói nhiều quá: bố cái thằng Thọt điếc kìa, ông đi ra ngoài nắng chơi cho mát đi, nhanh lên. Cái loại ông là loại ấm quẻ đó, ông biết cái gì về động thổ mà nói hả? Nhà Thọt cảm thấy mình cứ như bị oan lắm, miệng lắp bắp: Ok, đang marketing mà, đừng có nóng. Xem thời gian động thổ thì phải thầu luôn cái gói cúng chứ. Nhà Tứ nãy giờ cũng nóng mắt lắm, nghe đến câu đó thì chẳng cần phải suy nghĩ, vớ luôn cái dép ở dưới nền nhà phi cho lão Thọt một cái, khiến lão đau điếng chạy luôn ra ngoài, miệng không ngừng nói: Ok kìa. Vừa dứt câu, lão Tứ lại phi thêm cái nữa, trúng ngay mông nhà Thọt. Này thì ơ kìa, cái đám ma kia chỉ có quấy rối là giỏi thôi. Mọi người trông thấy cảnh Tứ phi dép nhà Thọt thì được dịp cười hả hê. Còn lão Thọt thì để chữa thẹn, miệng cứ bồ bồ: Trời ơi là trời, chẳng có đầu óc me gì về kinh doanh cả, đầu óc là toàn là đậu phụ, người ta nói cho lại còn bảo thủ. Đến lúc này thì nhà Tam điên lắm rồi, nhảy luôn ra ngoài sân làm quả song phi. May mà nhà Thọt né kịp, chứ không lại Thọt nốt cái chân bên kia rồi. Thấy nhà Tam Tứ hăng quá thì Thọt biết là ở đây không phải đầu thì cũng phải tai, liền phóng luôn ra ngoài cổng. Đã vậy gặp ngay con sư tử Hà Đông đang cầm cái roi mây. Bà là bà đang đi tìm nhà ông về, không ngờ ông lại rước cái thân xác về. Tôi đã bảo ông sao, tôi về đằng ngoại có việc, ở nhà cho lợn cho gà ăn, mà để nó kêu gào ầm ĩ rồi thấy hả? Mụ vừa nói vừa lấy cái roi mây quất liên tục vào người lão, khiến cho lão kêu là đau đớn. Trong cái cảnh nhà lão đến thảm thương, nhưng có lẽ mọi người đã quá quen nên thôi mặc kệ cho hai vợ chồng nhà đó tự xử lý. Có lẽ đau quá, lão Thọt vẫn cố chống chế: Ông mình hay nhỉ, tôi cũng còn có việc của tôi chứ, làm sao mà suốt ngày đâm đầu vào đít con lợn con gà được. Rồi với lại cũng phải để cho chúng nó giảm cân nữa, ăn nhiều to béo như thầy Tứ lợn á, trời ơi thì có mà dám vào mắt. Nhà Tứ đứng ở hiên nghe thấy thằng cha Thọt động đến nhan sắc của mình thì bực lắm, liền nói thong thống: Chị Quyết ơi, đánh cực lực vào. Lão thuật nãy giờ á chẳng làm cái gì đâu, toàn lên mạng xem mấy con người máu áo tắm thôi. Chúng là gặp phải ông bạn, như quân hằn quân thù, nó đổ thêm dầu vào lửa. Những câu nói càng làm cho mộ sư tử điên lên, vụt trôi túi bụi mà chửi. À, này thì chê bưởi nhà, ngắm bưởi trên mạng nè, này thì cho mày chết này, nhận với bà hả? Lại nói về làng Bình Đại, sau cái chết của cặp đôi ăn vụng kia, những câu chuyện ma quái chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện dày đặc xoay quanh cái giếng cổ, khiến cho những người yếu tim vào buổi tối không dám thò mặt ra ngoài. Thế nhưng trái lại với người lớn, lũ trẻ con ở trong làng vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, nên đối với chúng nó, chuyện ma quỷ là tầm phào như thầy cô hay nói, mà trời chỉ là phốt pho, gặp điều kiện thuận lợi thì bốc cháy thôi. Còn trên đời này chẳng có ma quỷ gì hết. Thằng Kim con ông Chỉ được coi là đại ca của lũ trẻ con trong làng, luôn đầu têu những trận nghịch ngợm, nên hội của nó đông lắm, gần 20 thằng choai choai, tầm 11-12 tuổi. Tối hôm nay trăng thanh gió mát, chúng nó chơi trò đuổi bắt chán rồi lại chuyển sang trốn tìm. Thằng Kim nhà Chỉ với vị thế là đại ca, khi đó nó mới lên tiếng. Chứ chúng tìm thì vui đấy, nhưng mà ở đây thì quen hết mẹ chỗ nó rồi. Nếu chúng mày không tin có ma trên đời thì bây giờ mình đi ra khu giếng cổ đi, nhiều bụi rậm, mình chơi chắc nó thú vị lắm đó. Mà tao nói trước, thằng nào mà sợ thì tốt nhất ở luôn nhà đi, những người hảo hán thì đi theo tao. Nó nói xong rồi đứng sừng sững, giơ tay thẳng lên trời, cứ như vị chủ tướng. Và đám trẻ con nhanh chóng đứng về phía nó ầm ầm. Tuy nhiên cũng có tầm 7-8 đứa tỏ vẻ sợ sệt. Thấy lũ kia giống gió một chỗ thì nó buông lời giễu cợt. Tưởng chúng bay như thế nào, cũng là phường chết nhát. Trời, lớn hết cả rồi còn tin mấy cái chuyện ma quỷ, không xứng đáng là hảo hán. Thằng Kim nói xong thì cả bọn theo phe nó cười giễu cợt đám còn lại. Thằng Bình con nhà lão Thường thấy bọn kia cười mình thì liền nói: Thôi chúng mày im đi, bố tao bảo ở đấy nhiều ma lắm. Cái vụ ông Thắng với bà Hiền Tằng Tiểu ở đó đó là do ma bắt đó, chứ không có đùa được đâu. Thôi tao về ngủ sớm, mai còn đi lên tỉnh với bố tao nữa. Làm anh hùng á thì cho chúng mày làm đó. Thằng Bình nói xong thì mặc cho bọn kia giễu cợt mình, nó cùng với đám bạn không hưởng ứng kia về nhà. Đám còn lại theo chân thằng Kim nhanh thoăn thoắt đi ra cái khu giếng cổ ở cuối làng heo hút kia. Vừa đến nơi, nhìn thấy cái cảnh âm u, một số thằng đã có biểu hiện sợ hãi, lông gáy dựng đứng cả lên, chân tay run cầm cập, toàn quay về nhà, thì thằng Kim cản lại. Ơ kìa, mấy cái thằng chết nhát chúng mày, ra đến đây rồi còn định quay về à? Chơi ở đây mới thú vị, chứ bây giờ mà về, đám thằng Bình nhà lão Thường lại cười cho thối mũi mà xem. Thôi, quản tù tì xem thằng nào là đĩa để bắt đi, chần chừ cái gì nữa. Lời nói của thằng Kim rất có trọng lượng. Đám trẻ con ngay lập tức dẹp đi cái sợ hãi của bản thân, rồi bắt đầu chơi trốn tìm. Có vẻ như dưới ánh trăng sáng huyền ảo, lũ trẻ càng chơi càng hăng. Đến hơn 9 giờ tối rồi cũng chưa đứa nào đòi về. Chưa kể ngày mai là chủ nhật nên cũng chẳng phải học hành gì. Thế nhưng cũng từ giây phút này, sương khói bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, làm cho không gian của khu giếng cổ mờ mịt. Chỉ cần đứng cách vài mét là không nhìn thấy nhau rồi. Lũ trẻ tưởng rằng như thế này thì thằng Kim nhà Chỉ nó kéo cả lũ về nhà. Nhưng không, nó lại nói: Có sương phủ như thế này thì chơi nó mới càng phấn khởi đây nè. Thằng nào đòi về á, thằng đấy chết nhát. Thế là bọn nó lại tiếp tục chơi. Tuy nhiên từ cái giếng cổ bắt đầu xuất hiện những bóng con mờ mờ ảo ảo, lố nhà lố nhố, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Dường như lũ cô hồn giả quỷ này đã bắt đầu hòa vào đám trẻ con để chơi cùng, mà chúng nó không hề hay biết. Đến khi thằng Kim con nhà chị phát hiện ra trong đám xuất hiện những đứa lạ lẫm mà nó chưa gặp bao giờ thì đã quá muộn rồi. Không gian khu giếng cổ chỉ trong một chốc đã đông đặc sương khói. Một cảm giác bất an hiện rõ mồn một trong tâm trạng của thằng Kim lúc này. Nó bỗng dưng quát lớn: "Chết mẹ rồi chúng mày, có ma hay sao ấy, chạy đi!" Nó nói vậy, nhưng bản thân bây giờ cũng chẳng biết chạy đường nào. Vì ở đâu nó cũng có cảm giác như chạy vào đường cục, bị sương khói che hết. Đến lúc quá mệt mỏi, nó không thể chạy được nữa, thì bỗng dưng ngã sóng xoài xuống dưới mặt đất. Từ trong màn khói sương mờ, bắt đầu xuất hiện những khuôn mặt nhem nhuốc, nhàm nhở, nhìn bộ dạng bất lực của chúng nó mà cười lên đáng sợ. Trong bộ dạng của những cái bóng mờ ảo đó, thằng Kim sợ hãi hét lên: "Không không, lũ ma quỷ tránh xa ra, bọn mày ơi cứu tao với, tao sắp bị ma mắt đây này." Đáp lại nó là những tiếng cười ma mị của những cái bóng nhem nhuốc mờ ảo. Có vẻ như chúng nó đang rất thỏa mãn với sự sợ hãi của thằng Kim. Bỗng dưng, màn sương khói tan ra, thì lúc này thân ảnh của hơn 10 đứa trẻ con bạn của thằng Kim bắt đầu xuất hiện, đứng sừng sững trước mặt nó. Tưởng rằng tìm được viện binh, thằng cu Kim mừng rỡ kêu lên: "Chúng mày cứu tao với, có ma đằng sau chúng mày ấy." Trái với suy nghĩ của thằng Kim, bọn trẻ con kia ánh lên những ánh mắt đỏ rực dữ tợn, nhìn nó rồi đưa những ngón tay với những cái móng sắc nhọn ra phía trước, đồng thanh nói: "Mày phải chết, mày phải chôn thay ở đây." Tiếng nói của đám trẻ con lạnh lẽo, vô hồn đến đáng sợ, khiến cho thằng Kim kinh hãi. Nó lắp bắp: Tha cho tao đi, tao là đại ca của bọn mày đây nè." Những tiếng cười của đám ma quỷ mờ ảo lại vang lên, làm cho không gian khu giếng cổ mỗi lúc một rùng rợn. Từ trên cây đa bắt đầu xuất hiện một cái bóng trắng bay là lả mờ ảo, rồi đáp xuống mặt đất. Khuôn mặt của nó trắng bệch, tóc xõa dài ra hai bên. Mắt nó nhìn xoáy sâu vào thằng Kim với những tia sắc lạnh, rồi cất lên tiếng nói âm u: "Trèo cổ nó lên cho tao." Mấy cái bóng nhỏ thó kia nghe bóng trắng nói vậy thì nhảy lên lố nhà lố nhố, tỏ vẻ vui sướng lắm. Còn đám trẻ con như những cái xác không hồn, từ từ đến chỗ thằng Kim và bắt nó giải đến bên cạnh cái giếng cổ, mặc cho nó kêu lên thảm thiết. Bỗng dưng đám trẻ con không ai bảo ai, chúng nó cùng nhau hất thằng Kim xuống dưới giếng cổ, kêu bẩm một cái. Lúc đầu tiếng kêu cứu của thằng Kim còn vang lên thất thanh, nhưng sau một hồi vùng vẫy dưới nước, do quá kiệt sức nên âm thanh cứ nhỏ dần cho đến khi không còn tiếng động gì nữa. Đám trẻ con hơn chục thằng trong cái giây phút đó cũng từ từ ngất xuống bên cạnh cái giếng cổ. Còn đám cô hồn giả quỷ trong thế cảnh đó thì vang lên những tiếng cười ma mị như thỏa mãn. Làng Bình Đại hơn 10 giờ đêm, những ánh đèn pin loang loáng cùng với những tiếng gọi làm kinh động xóm làng. Đó là tiếng gọi lũ trẻ con của những ông bố và bà mẹ có con trong đám bạn của thằng Kim. Vì đã muộn mà không thấy con về nên họ túa ra đi tìm. Đang cảm thấy vô vọng vì tìm nãy giờ vẫn chưa thấy đứa trẻ nào xuất hiện, thì lão Thường hất hơ hất hải, chẳng biết từ đâu chạy đến đứng trước mặt lão Chỉ và mọi người. Ông ta nói: Thằng Bình nhà tôi nó nói đám trẻ hơn 10 thằng do thằng Kim dẫn đầu ra chỗ cái giếng cổ để chơi trốn tìm rồi các bác ơi." Nghe đến đây, đám người kia giật mình thon thót. Một người đàn bà trong số đó mới lên tiếng: "Trời ơi, cái giếng ma giếng quỷ, con ơi là con, sao bao nhiêu chỗ mày không chơi, không nghịch mà lại đâm đầu vào chỗ đấy thế hả con?" Bà ta vừa nói vừa bật khóc, khiến cho đám người vốn đang lo lắng giờ lại càng thêm rối não. Ông Chỉ nghe thấy vậy, lòng cứ như có lửa đốt trong người, thì bực dọc nói: "Thôi bà im mồm đi, chưa gì đã khóc với lóc, để xem nào. Có khi chúng nó chơi rồi mệt quá ngủ quên ở đây thì sao? Trẻ con chẳng phải dễ ăn dễ ngủ là gì?" Đám người nghe thấy cái tình con mình chơi ở ngoài giếng cổ thì nhốn nha nhốn nháo, cũng có tâm trạng lo sợ. Nhưng nghe ông Chỉ nói vậy thì cứ tạm yên tâm, không dám nghĩ đến những điều không hay. Thế là cả đám người lại loang loáng đèn pin và ồn ào dẫn nhau về cái giếng cổ. Xa xa, dưới ánh trăng mờ ảo, khu vực cái giếng cổ hiện ra cô liêu lạnh lẽo, hoang vu. Những làn sương mờ chẳng biết từ đâu xuất hiện, càng làm cho nơi đây giống như một cõi huyền ảo. Bỗng dưng, một đàn chim lợn xuất hiện kêu en ét vô cùng chói tai, rồi vỗ cánh xà vào đám người ông Chỉ, khiến cho bọn họ phải dùng đèn pin quờ quờ thì chúng nó mới chịu đi. Sau đó bọn họ lại tiếp tục rẽ những lùm cây bước vào cái giếng cổ để xem xét tình hình. Vừa đến nơi, bọn họ dùng đèn pin lìa một vòng thì tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy đám trẻ con đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền lại dựa vào thành giếng. Cả đám không ai bảo ai, đều lao vào chỗ con mình rồi đưa tay lên mũi xem hơi thở của chúng nó thế nào. May mà vẫn thở đều nên đám người đó liền thở vào nhẹ nhõm rồi tiếp tục lay chúng nó dậy. Riêng ông bà Chỉ nãy giờ tìm khắp nơi vẫn không thấy thằng Kim đâu. Lần này thì đến lượt bà Chỉ bù lu bù loa: "Kim ơi là Kim, con ở đâu rồi hả Kim? Sao mày lại bỏ bố bỏ mẹ đi thế này hả Kim ơi?" Nghe thấy vợ khóc thì ông Chỉ mới lườm lườm rồi gắt lên: "Bố tiền sư cái loại, chưa tìm con đã bù bù cái mồm rồi, tìm kỹ xem nào." Mấy người kia thấy vợ lão Chỉ mếu máo như thế thì cũng đi tìm, mặc dù con của bọn họ lúc này vẫn đang bất tỉnh. Tuy nhiên có tìm khắp ngõ ngách thì bóng dáng của thằng Kim cũng không thấy đâu, làm cho cả đám sốt ruột. Khi ấy một người đàn ông mới lắp bắp bảo: Hay là thử lìa đèn pin xuống dưới giếng xem, may ra." Chẳng để người kia nói hết câu, hai vợ chồng lão Chỉ vội gạt đám người ra rồi đi đến chỗ thành giếng và lìa đèn pin xuống dưới đáy. Hai vợ chồng lão tự dưng mặt tái mét, không nói lên lời, khi thấy ở dưới làn nước đen đặc của cái giếng in bóng trăng, có một cái áo thùng trắng đang dập dềnh. Đám người kia không thấy nhà Chỉ nói gì, toàn thân cứ như cứng đờ, chẳng động đậy, thì vội lại xem tình hình. Bọn họ cũng đồng loạt lìa đèn pin xuống dưới đấy, thì lúc này rõ mồn một, đó là một xác trẻ con đang lập lờ dưới làn nước đen thâm thẳm của cái giếng cổ. Đám người đó không ai bảo ai, chia nhau ra bế mấy đứa trẻ đang bất tỉnh kia về nhà, còn lại thì hô hào người đến ứng cứu. Một lúc sau, cái giếng cổ hoang vắng lại ồn ào náo động bởi tiếng người hô hào và cả tiếng khóc của mụ Chỉ nữa. Với số lượng người đông và dụng cụ cần thiết, chỉ một lúc sau đã vớt cái xác của đứa bé lên đặt ra nền giếng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nó lúc này trông rõ mồn một. Đứa bé đó không ai khác, chính là thằng Kim. Hai vợ chồng lão Chỉ nhận ra con mình thì chẳng nói được lời nào, lao luôn vào ôm lấy cái xác đang bất động kia rồi gào khóc. Tiếng khóc như xé ruột xé gan, khiến cho những người ở đó cũng phải ngậm ngùi gạt đi nước mắt. Ông Trọng trưởng thôn lúc này cũng có mặt ở đây, thấy vợ chồng nhà lão Chỉ khóc lóc thì liền nói mấy lời an ủi: "Thôi, nó cũng là số mệnh rồi, cháu nó vắng số. Thôi mong cô chú nén đau thương đi, đưa cháu nó về nhà. Ở ngoài giếng cổ này lạnh lẽo quá." Ông Trọng vừa dứt lời thì bỗng dưng một tiếng cười ma quái vang lên, kèm theo đó là tiếng chim lợn en ét cứ kêu liên hồi, nghe vô cùng đáng sợ, làm cho da gà da vịt mọi người lúc đó rần rần nổi lên. Những sự ma quái ấy chỉ diễn ra trong một lúc rồi im bặt. Khi này mọi người lại hướng ánh mắt vào vợ chồng nhà chị và cái xác của thằng Kim. Thì hỏi ôi, từ thất khiếu thằng Kim lúc này bỗng dưng chảy ra những dòng máu đỏ nhờ nhờ, trông vô cùng khiếp đảm. Bà chỉ thấy vậy thì càng bù lu bù loa. Con ơi là con, cớ sao lại ra nông nổi như thế này hả con? Mới hôm qua con còn đòi ăn chè ăn kem, mà sau nay đã thành ra cơ này hả con? Nhìn thấy cảnh đau lòng của nhà chị, ai cũng xót xa đau lòng. Phải một lúc sau họ mới tách vợ chồng nhà ấy ra, rồi đưa xác thằng Kim về nhà. Không khí tang thương tràn ngập xuống làng Bình Đại một lần nữa. Cái chết của thằng Kim tại giếng cổ làm cho tất cả mọi người nổi hết da gà. Trong sâu thẳm họ lúc này đã lờ mờ cảm thấy có một điều gì đó không sạch sẽ đang hiện hữu tại nơi đây. Sáng hôm sau, bên làng Giao Thủy, nhà Quyết Thọt hôm nay trong trang phục áo sơ mi in mấy tờ đô la, mặc quần áo kaki, đang ngồi chồm hổm băm bèo cho lợn. Miệng lão thì không ngừng lẩm bẩm theo lời bài hát đang phát trên loa, trông đến là yêu đời. Chẳng là hôm nay mụ vợ của lão nghe nói là đi về đằng ngoại chơi, cho lão ở nhà một mình, nhưng phải cám bả lợn gà tinh tươm, nếu không xong thì về lại ôm cột ăn roi mây. Trước khi đi, con sư tử nhà lão, nó đã dặn bằng cái giọng đầy thuốc súng: hôm nay bà đi vắng, ở nhà ăn uống tự túc. Nhà có chục con lợn với 30 con gà, 30 con vịt. Bà về mà thấy lợn gà vẫn còn kêu ha, thì tối nay cứ ngủ ở chuồng lợn, vác đít ra đây cho bà đánh nhé. Mấy đứa con thấy mẹ dặn bố như vậy thì nhe hai hàm răng súng ra mà cười chế giễu. Lão bực lắm, nhưng biết mình phận bèo dạt mây trôi, mở mồm ra cãi vợ có khi lại vỡ mồm, nên cứ giả vờ tươi cười nói: bù nó cứ yên tâm, tôi ở nhà cứ gọi là lợn say ra cám. Trời, Quyết tôi á cực kỳ uy tín luôn á. Bộ vợ nghe thấy thì lườm lườm: uy tín lắm. Được rồi, cứ mà le ve sang bên hai thầy mà chưa cám bả lợn gà là tôi cho thọt luôn cái chân còn lại đấy nha. Lúc đấy người ta không gọi là Quyết Thọt nữa, mà thành Quyết Bại Liệt luôn đấy. Quyết Thọt cũng cố cà nhắc đi ra cổng. Đến khi bóng mụ đã khuất thì lão ngẩng lên trời mà than: ơi, phần đàn ông 12 bến nước, Quyết Thọt này lại đâm đầu vào bến cọc thế này. Ông trời thật là không có mắt mà. Lão vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng bồ bồ của tứ lợn ở bên bờ tường: đánh nhắm không bắt Thọt ơi, nhắm bắt Thọt ơi. Nhà Thọt vốn dĩ điếc, nhưng cứ nghe đến đánh nhắm là tài lão thính đến lạ kỳ. Chẳng cần phải suy nghĩ, lão liền đáp lại: ôi chú Tứ đấy à, sao hôm nay nhắm sớm thế? Ô tật kê, cảm ơn người anh em nương tựa, thì chỉ chú hiểu anh thôi à. Nhưng tự dưng lão nghe thấy tiếng lợn kêu thì nhớ đến lời vợ dặn, liền quýnh quán nói lại: chết chết chết, chú hạ tính một chút đi, lợn nó ăn no thì anh mới đánh chén được, không chén về lại bị con mụ sư tử nó cào mặt ra, ồ nguy hiểm lắm. Tầm Vầu đứng cao như cái sào chọc cứt, nhìn sang phía nhà Thọt buồn lời châm biếm: thôi ông dẹp mẹ đi cho tôi nhờ, hôm nay lại chăm đột xuất cơ à. Trời đang nắng đẹp mà đổ mưa thì cả làng lại ý lên đầu ông bây giờ đó. Mà hôm nay ăn quán mới ở đầu làng nè, không ăn cháu lòng đâu, không đi thì thôi. Nghe đến đây, nhà Thọt nước dãi cứ rớt ra lòng thòng. Chẳng là mới sáng đã bị con sư tử gào dậy làm việc, đã có cái gì vào bụng đâu, nên xem ra trông có vẻ thảm lắm, bụng cứ réo lên ầm ầm. Lão nhìn sang đàn lợn đàn gà một lượt, rồi nhìn sang nhà Tam Tứ mà hất hàm: thôi được rồi, nể lắm đi nha, chẳng mấy khi các chú lại mời thế này, anh khó lòng mà từ chối. Nói rồi, nhà Thọt lại quay sang đám lợn đang kêu mà quát: Thôi, chúng mày im me mồm đi. Để tao đi ăn rồi tí về tao cho chúng mày ăn sau. Hồi tí là kêu, điếc hết mẹ cái tai. Nói rồi, trước sự ngơ ngác của đàn lợn đang đói, lão Thọt cà nhắc chân chấm chân phẩy đi ra ngoài cổng, thì thấy nhà Tam Tứ đã đứng sẵn ở đấy rồi. Nhìn thấy bộ dạng mang hành lý không giống với đi ăn nhậu của nhà Tam Tứ, thì lão Thọt chối đầy đẩy. Kìa, bảo đi ăn nhậu ở quán mới mở, mà lại đi như thế này, hay quán đó lại có vong à? Lão Tứ nghe thấy vậy thì liền cười cười. Lão Thọt bị vợ tấn nhiều vậy mà thông minh vậy. Dạ em xin báo cáo với anh Quyết Trìm Mơ, đáng ra hai thằng này đến làm quả lẽ rồi, nhưng mà thấy lão Thọt nhà anh khổ sở quá, cho nên là cho đi cùng thôi. Lão Tầm Vầu lại dẫu cái mỏ lên thêm vào. Thằng lợn này nó nói đúng đấy, bọn này là thương ông bị khuyết tật nên mới cho đi cùng đấy. Thế có định đi hay không, hay là để đâm đầu vào đít con lợn con gà? Lão Thọt nghe thấy vậy thì ngó trước ngó sau rồi bô bô. Thôi được rồi, tôi nể lắm đây nha, tí lại livestream kiếm tí sao. Dạo này nhiệm vụ tháng mãi chẳng hoàn thành được, kiểu này phải sang làm idol top top cũng nên. Lão Tầm Vầu nghe thế thì gắt gỏng. Thôi thôi, còn lại bố lại quyên thuyên rồi đấy, xuất phát đi đi, còn đi kiếm ăn đây nè, chứ sáng giờ bọn này á đã có cái mẹ gì vào bụng đâu. Thế là bộ ba huyền thoại của làng đánh bắt vong lại lên đường để thực hiện nhiệm vụ. Vừa đến quán mới mở có cái tên quán nhậu Hoàng Long thì ba lão dừng lại. Lão Tứ Béo nhìn thấy quỷ khí đang bay là lạ quanh quán thì lắc đầu phán: Thôi chết mẹ rồi, lần này gặp mẹ quỷ to rồi. Có khi gầy gầy giống khỉ đầu chó như Tầm Vầu đây, nó làm cho ông phát một. Tầm Vầu nghe thằng sư đệ nói liền đánh mấy quả trắm liên tục, làm cho nhà Thọt và Tam phải chung mũi lại vì cái mùi tinh túy của mì tôm hôm qua lão mới ăn xong. Lão Tứ lúc đó mới bực: Ôi Tam ơi là Tam, Vâu ơi là Vâu, ông ăn cái gì mà sao ông đánh rắm thối thế hả? Ôi giời, cái loại của ông á chỉ có mà trùng mẹ xuống dưới đất ấy, ôi sao lại để trên cõi đời này không biết nữa. Lão Thọt cũng cáo: Đã bảo sắm cái van đít đi lại không nghe, suốt ngày đánh với chả rắm chẳng được cái nước mẹ gì. Thế chú định bao giờ mới trưởng thành thế hả chú Tam? Mà con Bộ Hòa Béo á đúng là có mắt gì để trang trí, suốt ngày thầy Tam của em thế này thế kia, ui có mà suốt ngày xả rắm ấy. Lão Tam khi ấy mới cười cười nhăm nhở: Tại cái thằng Tứ Béo, ui, đường yên đường lành lại xúc phạm nghệ sĩ. Tao Vâu thì mặc mẹ tao, tao ăn vô hấu với đồ đủ không cần thìa, còn hơn cái loại béo hết phần lợn với cái loại thọt chui gầm giường. Lão Long chủ quán nhậu thấy ba thằng cha vừa đến quán mình đã cãi vã thì vội ra can ngăn: Ôi trời ơi, chờ cắt thầy mãi luôn đó, chưa giờ đến quán em đã cãi nhau rồi. Việc quan trọng cấp bách chỉ có hai thầy mới giúp được. Ôi ngoài hai thầy ra thì em không tin được bố cục thằng nào cả. Lão Thọt thấy nó không nói đến mình thì có vẻ không vui. Vâng, chỉ có hai thầy thôi, còn tôi thì vô tích sự, chẳng được cái mẹ gì, phải không? Được dịp lão Tam nói luôn: Chú Long đây nói đúng đấy, cái mặt ông hoài hóc với hát ra chẳng được cái mẹ gì cả, lại còn tỏ vẻ tự ái. Lão Long chủ quán thấy tình hình đó mới ngắt lời khẩn khoản: Vân vân, là lỗi của em. Thôi mời các thầy vào, có gì giúp em với. Quán mới mở mấy ngày mà đồ cứ làm tối hôm trước là hôm sau đã ôi thiêu mẹ nó rồi, thế thì còn khách nào dám đến quán em nữa. Sau khi vào quán quan sát một lượt, nhà Tam Vâu mới dẫu cái mỏ ra: Tôi nói thật, quán nhà chú Long ở đây không phải là đất lành gì mà là đất nghịch. Chú xem quán chú quay hướng bắc, cách đây đổ khoảng mấy trăm mét là cái thà ma của làng mình, phải không nào? Đằng sau thì là mấy cái ngôi mộ hoang lơ thơ giữa cánh đồng. Tôi e rằng... Lão Tứ Lợn thấy lão Tam Vâu cứ ngập ngừng thì bồi thêm vào: những cái sự ôi thiêu của đồ ăn thức uống nhà chú có khi lại là do ma đói nó gây nên đấy. Để giải quyết cái này. Lúc này đúng vào cái luồng cảm xúc của nhà Thọt, lão nói luôn: ôi chén cái đã, từ sáng tới giờ chưa được cái mẹ gì vào bụng đây nè, có thật mới vực được đạo. Nhà Tam Vâu và Tứ Lợn nghe lão Thọt nói thì thấy hợp với cái bụng mình, nhưng vẫn cứ tỏ vẻ đạo mạo. Ta đây không phải cái phường tham ăn tục uống như thiên hạ nó đồn, nhất là Tam Vâu lại còn buông lời sĩ diện. Ờ kìa, anh em mình đến đây là giúp chú Long là chủ yếu, chứ mấy cái ăn uống thì tính toán cái gì. Bác Quyết Trùm Mờ cứ nói vậy mất hết cả hoàng điểm. Tài lòng chủ quán biết thừa thằng cha Vâu này cũng thuộc phường mồm gầu lưỡi chổi, nói cho sĩ mồm thì lão liền đáp lại: đấy tí quên, em vừa luộc mấy con gà con vịt để sẵn ở trong bếp á, thôi để em vào mời mấy thầy ăn sáng đã. Nói rồi lão đi luôn vào bếp để lấy gà lấy vịt ra, trước sự hí hửng của ba cái bụng rỗng đang réo lên từng hồi. Bỗng dưng Tài lòng chủ quán mới kêu lên thất thanh: ôi trời ơi, không hay rồi các thầy ơi, thịt gà thịt vịt thiêu hết rồi. Nghe thấy thế, khuôn mặt của ba lão biến sắc, chạy luôn vào trong bếp thì thấy da của mấy con gà con vịt không vàng ươm như bình thường nữa, mà chuyển sang luôn màu đen sì, bốc mùi hôi thối đến lợm cả giọng. Lão Tam Tứ nhìn xung quanh một hồi thì thấy một làn khói mỏng manh vẫn còn đang vương vấn trong bếp, liền cầm kiếm rượt theo. Trong mắt hai lão bây giờ thấy những cái bóng mờ mờ lố nhố như quân ăn cướp đang chạy như bay. Lão Tam mới chĩa mũi kiếm gỗ về phía trước, lão quát: tiền sư lũ cô hồn kia, giữa thanh thiên bạch nhật dám ăn vụng hả? Đứng lại, mày đứng lại không bố đánh cho mày hồn phi vách tán bây giờ. Những cái bóng kia mặc cho hai lão đuổi, cứ thế chạy thẳng về phía trước. Thấy không đuổi kịp, nhà Tứ liền rút ra trong túi một sắp bùa rồi hô to: kim sa quá mộc can chi hoàng lỗ bích. Vừa dứt lời thì những lá bùa từ tay lão Tứ sáng rực lên, phóng luôn về phía trước như những con rắn trườn trên không, rồi ốp thẳng vào lưng đám cô hồn đang chạy kia, làm cho chúng nó ngã dúi dụi xuống nền đất ruộng kêu là đau đớn. Lúc đó hai lão lại gần, rồi chỉ thanh kiếm gỗ vào lũ chúng nó mà cười nhạt. Lão Tầm Vâu lên tiếng: cha tiên sư tổ bố chúng mày, hôm nay mày gặp các thầy là hết mẹ phúc rồi. Tao bảo đứng lại không nghe mà còn chạy à. Lúc đó lão Thọt và Tay Long chủ quán cũng đuổi kịp đến nơi, thở hồng hộc cứ như chó nghe tiếng pháo. Tuy nhiên với bản năng của một chim mơ kỳ cựu, Thọt nhà ta rút ngay ra cái điện thoại quay livestream. Nhà Tứ nhìn đám cô hồn bị dính bùa mà quát lớn: to gan lắm, luật âm mà các người á cũng dám phá lên giường vàng ăn vụng. Lũ chúng mày phải đánh cho hồn phi phách tán để răn đe lũ ma quỷ ở dưới âm tì mới được. Lão vừa nói vừa giơ bàn tay lên định kết liễu bọn chúng thì một tiếng vang xin âm u lạnh lẽo lại vang lên: con xin các thầy, chúng còn có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, chẳng qua cũng tại lão chủ quán nên chúng còn mới làm thế. Nó mở quán kìa lại phá đi cái miếu thờ, mặc dù miếu chẳng có thần có thánh, nhưng mà mong một ngày rằm vẫn được người ở đây cúng bái, chúng con vì thế cũng được hưởng chút lộc. Dạ bây giờ mất miếu rồi thì đói ăn vụng túng làm liều, mong các thầy soi xét cho ạ. Tài lòng chủ quán nghe thấy thế thì liền xác nhận: đúng là con cũng đã làm cái chuyện đó, nhưng mà cái miếu đó vốn là miếu hoang thì thoảng mới có người qua lại, ai ngờ nó lại xảy ra cớ sự này. Nhà Tứ nghe vậy thì cáu tiếc: trời ơi là trời, đúng là chẳng biết cái gì mà. Miếu người ta đã dựng thì lúc nào cũng có cái lý của người ta, chú phá đi là tội lắm đấy. May mà vong nó chỉ ăn vụng đồ thôi, gặp phải vong ác có khi mất mạng từ lâu rồi. Nói rồi Lão béo ghé sang bên lão vâu mà nói tiếp. Thôi thì chúng nó cũng chưa gây tổn hại, cứ gọi quan sai á, dắt mẹ chúng nó đi cho rảnh nợ. Nói thật là trong chúng nó rách rưới hốc hác cũng tội nghiệp. Nhà vâu nói xong, lấy luôn lá bùa, rồi lẩm nhẩm độc chú. Trong phút chốc, có một làn khói trắng cuốn mấy cái vòng kia đi. Trong cái cảnh ảo diệu vừa diễn ra, Tài Long không khỏi thán phục. Hai thầy đúng là danh bất hư truyền, đúng như lời đồn đại của dân mạng trên Facebook. Ồ, nay em đã được mở rộng tầm mắt đó ạ. Tứ Lợn nghe thấy khen thì phỏng mũi vuốt cằm, mặc dù khuôn mặt nhẵn thính chẳng có một cọng râu, rồi nói: Bắt vong thì đơn giản thôi, nhưng mà phía trước quán có thà mà thì khó nói lắm, còn phải trông vào tài kinh doanh bán hàng của chủ quán đây. Sau khi công cuộc bắt vong kết thúc, lão Thọt mới cất cái điện thoại đi không live stream nữa, rồi nhắc khéo: Xem triển khai gà vịt thế nào đi chú Long, đói bỏ mẹ đi được. Bên kia làng Bình Đại, mỗi khi màn đêm tối đen như mực phủ xuống, làm cho ngôi làng yên bình ngày nào như biến thành một thế giới khác với những sự ma quái đến đáng sợ. Kèm theo đó, tiếng quạ, tiếng dơi, tiếng chim lợn thỉnh thoảng vang lên từng hồi, nghe đến đinh tai nhức óc, khiến cho dân làng nhiều người yếu bóng vía, bụng rủng hết cả chân tay. Từ sau những cái chết kỳ lạ của cặp tình nhân lão Thắng Lợn với con mụ Hiền bắn bún cá và thằng Kim nhà chỉ, dường như có một luồng âm khí đang tồn tại ngày càng mãnh liệt ở làng Bình Đại mỗi khi đêm về. Người dân ở đây không ai bảo ai, cứ vào buổi tối tuyệt nhiên không ai được ra ngoài, nhất là bọn trẻ con. Dù có muốn đi chơi đến mấy nhưng vẫn cứ đành phải ngậm ngùi ở nhà. Về số phận hơn 10 đứa trẻ con bạn của thằng Kim nhà chỉ, mặc dù đã được cứu sống nhưng chúng nó dường như cũng hóa điên hóa dại, có cảm giác như những cái xác được thay thế bởi một hồn vía khác, bởi vì những lời chúng nó nói không được bình thường mà là lời mang đặc màu sắc ở thời Chánh Tổng với Lý Trưởng, khiến cho người nghe không khỏi hoang mang khiếp sợ. Bố mẹ chúng nó cũng đồng tây y kết hợp đưa đến bệnh viện tâm thần hay thầy cúng cô đồng, nhưng tất cả đều lắc đầu ngao ngán bởi vì họ không biết căn nguyên tại sao và giải quyết như thế nào. Đặc biệt là những thầy cúng cô đồng, họ nhìn bộ dáng lũ trẻ là biết bị bắt mất vía, nhưng lại đành bó tay vì tài phép chưa đủ giỏi. Đám trẻ con đó mặc dù được bố mẹ quản lý khá nghiêm ngặt, nhưng cứ khi trời về khuya, bọn chúng lại như có một ma lực thần kỳ, tự mở cửa ra rồi tụ họp ở ngay cái giếng cổ của làng. Khi đám trẻ con xuất hiện thì có một cái kiệu màu đỏ rực giống như kiệu hoa ngày xưa. Bên trong có ba con quỷ, là một người đàn bà và hai đứa trẻ con. Chúng nó mặc quần áo trắng toát từ đầu đến chân. Ngoài ra còn có đám lâu la cô hồn giả quỷ mặc trắng toát như quét vôi, cầm những lá cờ trắng, nở nụ cười ma mảnh. Đám trẻ con lại đóng vai trò là người khiêng kiệu. Thế là cả lũ giống như một đoàn quân ma quái, cứ đi diễu hành từ đầu làng đến cuối làng, trông vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên những sự đó chỉ diễn ra về khuya, nên dân làng Bình Đại ít gặp. Vì vậy vẫn chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Thế nhưng, vào một buổi tối nọ, có ba thằng thanh niên xem chừng là đi chơi từ trên huyện về. Mặc dù được người lớn khuyên can, nhưng tuổi trẻ mà, chúng nó vẫn cứ coi trời bằng vung và không tin có chuyện ma quỷ. Ba thằng đang ngồi trên con Exeter phóng vù vù từ huyện về thì tự dưng có cơn gió tạt ngang, làm cho cả ba lạnh toát sống lưng, phải đi xe chậm lại. Một thằng ngồi sau nó mới lên tiếng: Bố tiền sư nữa chứ, chẳng hiểu từ đâu mà gió lạnh gì, lạnh á lại còn buồn đái nữa. Ê, dừng xe lại xem nào. bởi vì Linh Trinh Nguyện uống bia đầy bụng, lại thêm cơn gió càng kích thích cho việc đi tiểu. Nghe thằng kia nói, thằng cầm lái dừng xe ngay lại ven đường, rồi dốc bầu tâm sự vào những bụi rậm ở đấy. Xong xuôi, lũ chúng nó lại quay xe. Nhưng lúc này cách độ khoảng 40-50 mét, có một đoàn toàn màu trắng toát đang khiêng cái kiệu đỏ đi tới, làm cho chúng nó giật mình. Một thằng trong đó lại lên tiếng: "Ờ, thế đất nào mà toàn áo trắng thế nhỉ? Mà sao cái đoàn người kia trong đông như vậy ta? Hay là các cụ làng mình lại tổ chức rước kiệu cái gì à?" Thằng khác thì lại lờ mờ cảm nhận cái gì đó nó rất bất ổn. Nó lắp bắp: Hay là ma, như mọi người đồn nhỉ? Tao thấy nó cứ rần rợn kiểu gì ấy." Thằng còn lại nghe thấy, nó gạt đi: "Mày chết nhát vừa thôi. Tao nghĩ là đoàn kịch nào đó về làng mình biểu diễn thôi. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi, thì lấy đất đầu ma quỷ. Ôi, cứ gọi ma quỷ ra đây, tao hấp dìm luôn á chứ." Thằng đó vừa dứt lời thì cái đám kia lại đi ngang qua chúng nó. Tất cả đều nhìn ba thằng với ánh mắt đầy sắc lẹm và nở nụ cười đầy ma mị, khiến cho chúng nó sợ hãi đứng bất động. Bỗng dưng đoàn người dừng lại. Từ trong kiệu bước xuống ba người con gái sắc đẹp tuyệt trần, ăn mặc quần áo trắng toát giống như trong những bộ phim cổ trang của Trung Quốc. Tuy nhiên ba cô gái xinh đẹp kia nhìn ba thằng thanh niên với ánh mắt hiền từ, rồi vẫy tay một cái cho đoàn người tiếp tục đi. Lúc này chỉ còn ba thằng thanh niên với ba cô gái xinh đẹp. Lúc đó đám thanh niên như được trở về với thực tại. Một thằng trong số đó liền lên tiếng: "Ồ, các cô đẹp quá, giống như tiền gián trần vậy." Câu nói làm cho người đẹp cười lên khúc khích, xem chừng có vẻ hài lòng lắm. Sau đó có một cô gái lên tiếng: "Các anh có muốn làm bạn với chúng tôi không? Chúng tôi sẽ cho các anh đi theo cả đời." Đám thanh niên cứ như trúng phải bùa, lúc này không còn cảm nhận được sự bất thường nữa. Dưới ánh trăng mờ mờ sương khói, ba cô gái kia quá đổi xinh đẹp, khiến cho bọn chúng cứ như cái máy khâu gật đầu liên tục. Thế là trong phút chốc, ba cô gái kia chủ động chạy đến, mọi người nắm lấy tay một thằng rồi chạy vào chỗ bụi rậm. Thế rồi trong cái cảnh nửa thực nửa hư, ba cô gái để lộ ra những vùng nhạy cảm kích thích, khiến cho ba thanh niên kia chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì, liền cởi phăng quần áo ra rồi làm luôn cái chuyện ấy. Ba thằng cứ hùng hục như trâu hút mã, nhưng không để ý đến cơ thể của mình bắt đầu biến đổi. Từ những thằng cường tráng cao to vạm vỡ, chỉ trong một thời gian ngắn da thịt bắt đầu khô lại, chân tay cứng đờ. Khi đó ba cô gái xinh đẹp bắt đầu xuất hiện trở lại với bộ dạng một người đàn bà và hai đứa trẻ con đầu tóc rũ rượi, chân tay thò ra là những mẫu xương cốt trắng héo. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây biến thành cái đầu lâu xương sọ với hai hốc mắt lớn và nụ cười toàn răng. Bọn chúng nói: "Chúng mày muốn đi theo chúng tao thì chúng tao cho đi theo." Tiếng cười của ba con quỷ kia cứ lanh lảnh, làm cho không gian nơi ấy trở nên ma quái một cách đáng sợ. Đám thanh niên kia định vùng lên chạy, nhưng vô ích. Chân tay chúng nó như bị ai đó trói lại, không tài nào cử động được. Toàn thân bắt đầu chuyển sang màu đen sẫm, trông vô cùng đáng sợ. Rồi từ trong hốc mắt, hốc mũi xuất hiện những con dòi to tướng như ngón tay trỏ, bò xuống dưới cơ thể, cứ như thế mà cắn, mà nhai lấy từng thớ thịt. Trong phút chốc, toàn thân của chúng nó để lộ ra những cái xương sườn và lục phủ ngũ tạng, trông cực kỳ gớm ghiếc. Thấy cảnh đó, ba con quỷ kia lại càng vang lên những tiếng cười ma quái, nghe đến rợn người. Sáng hôm sau, người làng Bình Đại phát hiện ra ba cái xác bị con gì đó cắn nham nhở thì thất kinh. May mà khuôn mặt của chúng nó vẫn còn nguyên, nên bố mẹ cũng nhận ra con mình. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an không xác định được nguyên nhân của cái chết nên cũng chưa đưa ra được kết luận gì, đành phải bàn giao cái xác nạn nhân cho người nhà rồi đi về. Tiếng kêu khóc lại vang lên, nghe vô cùng ai oán não nề. Những người dân làng Bình Đại đã lờ mờ hiểu những cái chết kia là vì đâu, nhưng họ không dám nói vì sợ vạ miệng. Chẳng hay có cớ sự gì thì người tiếp theo phải bỏ mạng là mình cũng nên. Thế là tiếng kèn trống đám ma trong một buổi chiều u tịch lại vang lên. Một ngôi làng nhỏ xíu mà một lúc ba cái đám ma trông tang thương, ảm đạm lắm. Ở làng Bình Đại những ngày gần đây, bỗng dưng xuất hiện một người ăn mày, quần áo rách rưới, chẳng biết từ đâu đến. Khuôn mặt ông ta nhem nhuốc, bị mái tóc dài che phủ nên chẳng biết là già hay trẻ. Nhưng cái mùi hôi thối bốc ra khiến ai ngửi thấy cũng phải nhăn nhó, giống như ngửi trúng phải con gì chết lâu ngày. Ông ta đến từng nhà của làng Bình Đại gõ cửa, rồi giơ cái bát sứt bằng sành ra. Ông nói: "Các ông các bà, làm ơn làm phúc cho kẻ nghèo hèn này bát cơm bát gạo để sống qua ngày." Có lẽ vì mùi của ông ta quá hôi nên đi đến đâu người ta cũng xua đuổi, không cho vào, nên ông ta đành phải đi ra ngoài chợ. Chỗ ông ta hay lê lết đến vẫn là những quán ăn, miệng thì không ngừng nói: "Các ông các bà, cho tôi xin miếng ăn, tôi đói quá." Thấy đuổi ông ta khó, mấy người chủ quán cố nín nhịn cái mùi hôi thối, cho ông ta bắt bún bắt phở rồi đuổi đi để còn lấy chỗ mà buôn bán hàng quán. Chứ cứ để ở đấy, e rằng có khi lại mất hết khách. Và chính cái sự nhúng nhường đó đã giúp cho ông ăn mày trở thành một thành phần tất yếu của cái chợ làng Bình Đại. Ban ngày đối với ông ta là công cuộc ăn xin, nhưng khi màn đêm buông xuống, tung tích lại vô cùng bí ẩn. Cũng thật sự trùng hợp, từ ngày ông ăn mày xuất hiện, ngôi làng Bình Đại cũng trở nên yên bình. Mọi người không còn phải nghe thấy tiếng quạ hay tiếng chim lợn kêu nữa. Bầu trời u ám trở nên trong xanh hơn, dương khí có lẽ cũng đã dần được hồi phục. Thế nhưng khi người ăn mày đó đột ngột biến mất, thì những sự ma quái lại tiếp tục diễn ra. Trong làng có lão Bảo là người nát rượu. Sau những ngày kìm kẹp vì lời đồn ma quái, ông ta thấy yên ổn mỗi khi đêm về thì lại nảy sinh ra ý muốn uống rượu. Mà tính của ông ta khi đã uống là uống tới bến, quên hết đường về nhà, mãi đến tận khuya mới lò dò từ cái quán nhậu ở làng bên ra về. Ông ta đi khực khưởng trên con đường làng Bình Đại, trên tay vừa cầm chai rượu đưa lên miệng tu, vừa ngâm nga: "Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Nhớ ai giải nắng dầm sương, nhớ ai tắt nước bên đường hôm nào." Dường như con đường làng quá thanh vắng nên sự xuất hiện đơn độc của lão Bảo càng tô thêm sự cô liêu đến tịch mịch đó. Bỗng dưng ông thấy hơn chục đứa trẻ đi ngang qua mình một cách vô hồn. Thấy đám trẻ không chào hỏi khiến cho ông ta bực mình quát lớn: "Bố tiền sư cái lũ có ăn có học như mấy thằng câm, gặp ông đây giữa đường mà không thèm chào lấy một câu. Ông mà về bảo bố mẹ chúng mày, có khi là như đòn đó nghe chưa." Bọn trẻ đang đi bình thường, tự dưng nghe thấy tiếng quát thì dừng lại, rồi đồng loạt quay sang nhìn lão Bảo bằng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Cả lũ khi ấy mới đồng thanh: "À, lão Bảo nát rượu không sợ chết. Được lắm." Câu nói của chúng nó khiến cho lão Bảo bỗng dưng giật mình, sẩn hết cả gai ốc. Tuy nhiên lão vẫn đang say, mà người say thì hay làm liều. Lão vội vàng ngồi xuống, cầm ngay một hòn gạch ở ven đường bê tông, chẳng cần suy nghĩ ném luôn vào bọn trẻ con với cái giọng hầm hè: này thì chết này. Lũ mất dạy dám rủa tao chết à? Cái lũ vô học thiếu giáo dục, chúng mày chết hết đi. Lão vùng gạch xong rồi ngẩng mặt lên, cứ tưởng đám trẻ con sẽ chạy tán loạn. Nhưng không, bọn chúng nó vẫn trơ ra ở đấy, nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy hằn học đến đáng sợ. Bỗng dưng trên trời xuất hiện một cái kiệu đỏ bay lơ lửng. Ở dưới là những cái bóng trắng loang loáng, không rõ hình thù. Từ trong cái kiệu kia phát ra giọng nói rè rè như chiếc radio rè sắp hết pin. Hôm nay tại sao các người đến chậm thế hả? Nghe giọng nói có phần ghê rợn, đám trẻ con hơn chục đứa như một đồng thanh lên tiếng. Tại ông ta dám chửi mắng chúng con. Chúng nó vừa nói vừa chỉ tay vào lão Bảo, làm cho lão run sợ như tỉnh hẳn rượu. Toàn chạy đi, nhưng cảm tưởng như có những hòn đá lớn đang buộc lấy chân của mình, không tài nào nhấc lên được. Lúc đó, từ trên cái kiệu tiếp tục phát ra tiếng nói đầy ma mị. Vậy thì giết nó đi, đừng để cho nó thoát. Vừa nói xong, từ trong kiệu bỗng nhiên xuất hiện hai cái bóng trắng trẻ con đầy ma mị, vùng những dải lụa trắng cuốn lấy toàn thân ông Bảo, trông chẳng khác nào cái cán nhộng. Đám trẻ con hơn chục đứa chẳng cần nói liền nhảy bổ vào ôm lấy cơ thể của ông Bảo, khiêng đi về vị trí cây gạo đầu làng. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, cây gạo khẳng khiu, trên cành có những bông hoa đỏ. Bỗng dưng xuất hiện một đoạn dây thừng có thòng lọng từ ngọn cây kéo xuống đất. Nhanh như cắt, đám trẻ con cho luôn đầu lão Bảo vào cái thòng lọng, rồi để cho sợi dây từ từ kéo lên. Sợi dây kéo đến đâu thì những dải lụa trắng bung ra đến đó. Lúc này theo phản xạ tự nhiên, lão Bảo cố gắng giãy giụa để tìm kiếm sự sống, nhưng vô ích. Cuối cùng toàn thân của lão cứ vậy mà thẳng đừ đừ. Đám cô hồn dã quỷ nhìn thấy cảnh đó thì vang lên những tiếng cười ma quái, nghe đến rợn người. Cũng giống như mọi lần, cái kiệu đỏ cứ vậy từ từ hạ xuống đặt lên vai của lũ trẻ con. Rồi đoàn ma quái ấy trong đêm khuya lạnh lẽo lại tiếp tục đi từ đầu làng đến cuối làng Bình Đại. Tiếng cười khúc khích của bọn nó cứ vang lên từng chập, nghe có vẻ thích thú lắm, khiến cho những người làng Bình Đại mặc dù nằm trong nhà nhưng vẫn lo sợ về một thế lực ma quái. Đến sáng hôm sau, khi bình minh vừa mới ló dạng, tiếng kêu thất thanh làm náo loạn làng Bình Đại lại vang lên. Ôi trời ơi, bà con ơi, có người chết, có người treo cổ tự tử nè bà con ơi. Chỉ trong phút chốc, đám người làng Bình Đại, từ già trẻ lớn bé, đã có mặt dưới gốc gạo. Cây gạo vốn thơ mộng là thế, nhưng giờ lại nhuốm sự u ám. Màu đỏ của hoa gạo như tô điểm sự chết chóc, thân xác của lão Bảo cứ thỉnh thoảng đu đưa theo cơn gió, trông ma mị đến đáng sợ. Khuôn mặt của lão dường như bị cái dây thít chặt quá nên thâm xì, còn người muốn lòi ra ngoài. Đặc biệt cái lưỡi thè ra cả tấc cũng đã chuyển sang màu thâm xì. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả đám người làng Bình Đại dường như trúng phải gió độc, lần lượt đều ôm bụng rồi nôn khan tại chỗ. Mãi một lúc sau, khi bình tĩnh lại, ông Trọng mới bảo đám thanh niên cắt dây thừng rồi cho thân xác của lão Bảo xuống. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì phịch một cái, thân xác của lão Bảo rơi tự do xuống dưới gốc cây gạo cổ thụ. Còn cái đầu bỗng dừng lìa khỏi cơ thể, rồi lăn lóc ra một hướng, đưa ánh mắt trợn trừng nhìn đám người. Thêm một cái chết nữa càng làm cho lời đồn ngôi làng bị quỷ ám được mọi người truyền tai nhau ngày một nhiều hơn. Nhiều người sợ quá cũng bắt đầu có ý định gói ghém đồ đạc bỏ làng để đi chỗ khác lập nghiệp, hay chí ít cũng phải đợi cho làng Bình Đại yên bình như ngày nào thì họ mới dám quay lại. Chứng kiến sự đau thương của dân làng, ông trọng trưởng thôn không khỏi trằn trọc suy nghĩ. Bản thân ông sợ sẽ còn có thêm những cái chết bất thường khác. Nghĩ tới đó, tự dưng mồ hôi đổ ra như tắm. Lúc này có tiếng bà cãi vợ ông vang lên. Ông làm cái gì mà cứ tần ngần ra thế? Hay lại ốm rồi? Mùa này chuyển mùa nguy hiểm lắm đấy. Nghe vợ nói, ông trọng giật mình rồi xua tay. Không không, tôi bình thường rồi bà, không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là... Như đoán được ý của chồng, bà cãi nói luôn. Có phải ông lằng tằng mấy cái chết ở làng mình có đúng không? Hôm nay tôi lên chùa ăn cựu, gặp sư thầy Thích Tâm Đức, nói chuyện với thầy. Thầy nói nhìn ấn đường u tối của tôi thì thấy được rằng làng mình đang gặp họa đấy. Nhưng thầy không nhìn ra là cái họa gì, vì mọi ngã đường làng mình tối quá. Ông trọng lúc này cũng nhăn nhó. Ơi, chẳng lẽ cứ giàu tài chịu trói hả bà? Mấy cái chết xem ra đều kỳ quái lắm, khiến cho tôi sợ quá bà ơi. Nói vụng dại chứ có khi làng mình đang có quỷ cũng nên. Hay là mình mời sư thầy sang xem sao? Nghe đến đây, bà cãi như mở cờ trong bụng. Tôi là tôi cứ sợ ông không tin cái sự ba quái. Sư thầy cũng có ngỏ ý giúp, nhưng tôi chưa có nhận lời, nên vội về đây còn hỏi ý kiến của ông đấy. Ừ được rồi, cái chuyện này tôi cũng phải đưa ra cho dân làng bàn bạc cả đã. Một mình tôi cũng không thể nào quyết được. Nghe chồng nói thì bà cãi vui vẻ đồng ý. Vì bà biết tính chồng là người có trước có sau. Ông vốn là một đảng viên gương mẫu, nên cái chuyện liên quan đến tâm linh cứ phải nhiều người bàn bạc mới ra vấn đề. Thế là cuộc họp của ban cán sự thôn và mấy cụ cao niên ngay buổi chiều hôm ấy diễn ra tại nhà ông Trọng. Mọi người nghe thấy việc mời sư thầy ở chùa ăn cựu về để giúp dân làng thì ai cũng đồng lòng nhất trí, vì bọn họ biết sư thầy là người có đức độ, tu từ nhỏ, một lòng theo Phật, nên chắc chắn sẽ không có chuyện giả thần giả thánh để lường gạt dân làng. Và người được giao trọng trách đến mời sư thầy không ai khác, đó chính là ông Trọng. Vì ông vừa là trưởng thôn, vừa là người ăn nói ra đầu ra đũa nhất. Sáng hôm sau, ông Trọng đến chùa, nhìn thấy một chú tiểu đang quét lá ở trước cổng chùa. Ông Trọng liền lên tiếng. Dạ chào thầy, cho tôi hỏi, trụ trì của chùa ăn cựu là sư thầy Thích Tâm Đức có ở chùa không ạ? Chú tiểu kia còn khá trẻ tuổi, nhìn thấy ông Trọng hỏi thì liền đáp lại. Có phải ông là trưởng thôn làng Bình Đại ở xã bên có đúng không ạ? Nghe đến đây ông Trọng vô cùng ngạc nhiên. Dạ sao thầy biết? Tôi là... Ông Trọng chưa nói hết câu thì chú tiểu kia chắp tay lại. A Di Đà Phật, trụ trì biết ông đến cho nên sai tôi ra đây quét lá chợ ông nè. Mời ông vào trong chùa, sư phụ đang ngồi ở vọng khách đấy ạ. Thế là ông Trọng theo chân chú tiểu vào căn phòng khách của nhà chùa, thì thấy một vị hòa thượng năm nay độ gần 70 tuổi đang ngồi khoan thai uống trà ở cái bàn chính giữa căn phòng. Ông Trọng vội vàng lên tiếng. Dạ con kính chào sư thầy ạ. Sư thầy thấy có người chào mình thì quay lại nhìn. Phúc khí trên khuôn mặt thầy tỏa ra như vần hào quang, khiến cho ông Trọng sững lại. Khi đó sư thầy mới lên tiếng. À Di Đà Phật, hôm qua bà cái có sang đây nói chuyện, mà nay tôi nghe có tiếng chìm khách, cho nên tôi đoán ông trưởng thôn đến đây. Nói xong, sư thầy mời ông Trọng vào bàn ngồi uống nước. Hai người ngồi hàn huyên một lúc thì ông Trọng kể lại những cái chết sự lạ đang diễn ra ở làng mình cho sư thầy nghe. Nghe xong câu chuyện, sư thầy gật gù rồi nói với ông Trọng. À Di Đà Phật, ta đầy tài hẹn sức mọn, cũng chỉ mong đem Phật Pháp ra để giải trừ kiếp nạn của làng ông xem sao. Ta không hứa trước với nhà ông là làm được, nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức. Nói với ông Trọng xong, sư thầy quay sang chú Tiểu, dặn chú gói ghém những thứ cần thiết cho vào tay nải, rồi cùng ông Trọng lên đường sang làng Bình Đại. Dưới ánh mắt của sư thầy, làng Bình Đại cũng giống như bao làng quê yên bình khác. Nhưng đằng sau sự yên bình đó, sư thầy nhìn thấy những luồng âm khí đang kết lại bao quanh lấy ngôi làng. Khi ông Trọng đang định đưa sư thầy về nhà mình, thì sư thầy lên tiếng. Ông cứ đưa tôi về cái giếng cổ của ngôi làng đấy, để xem tình hình thế nào. E rằng mọi chuyện lại bắt nguồn từ đó, thì cũng giải từ đó xem sao. Nghe lời của sư thầy, ông Trọng chở thầy đến luôn khu vực của cái giếng cổ. Quả nhiên, dưới ánh mắt của sư thầy, cái giếng cổ đang bốc lên những luồng âm khí dày đặc, tỏa đi khắp nơi trong làng Bình Đại. Nhìn thấy cảnh đó, thầy vội chắp tay lại mà nói. À, Di Đà Phật, e rằng mọi sự từ đây mà ra. Nhưng bần tăng không hiểu vì sao một cái giếng lại chất chứa nhiều quán khí như vậy. Không biết ông trưởng thôn có biết gì về giếng này hay không? Nghe sư thầy hỏi, thì ông Trọng trầm tư suy nghĩ rồi trả lời. Dạ thưa sư, từ hồi con sinh ra thì đã thấy cái giếng này nằm ở đây rồi. Nghe nói trước đó nhiều người sử dụng lắm, nhưng mà chẳng hiểu tại sao họ không sử dụng nữa, rồi bỏ hoang quá. Người làng con cứ đồn đại giếng này có ma, nhưng quả thật là con chưa từng nhìn thấy bao giờ. À Di Đà Phật, nếu muốn biết mọi thứ diễn ra thế nào thì phải để đêm nay ta ra đây một chuyến để xem tình hình thế nào. Nói rồi, sư thầy lại cùng ông Trọng lên xe về nhà để chuẩn bị mọi thứ cho tối nay. Vừa nhìn thấy sư ngồi sau xe chồng mình đổ trước nhà thì bà Cải vui mừng lắm. Dạ, dân làng của con quả là vẫn còn phúc đức mới mời được thầy sang đây cứu giúp. Dạ, mọi sự đều trông mong cả vào thầy ạ. Sư vẫn giữ thái độ bực thước, từ tốn đáp lại. À Di Đà Phật, mọi sự còn phải chờ may mắn nữa. Bà làm vậy tôi lại càng thấy áy náy, vì bản thân chưa làm được gì. Cuộc nói chuyện cũng chỉ diễn ra ngắn gọn, rồi ông bà Trọng Cải mời sư thầy vào trong nhà nghỉ ngơi. Một lúc sau, ban cán sự thôn cùng với những vị cao niên cũng sang để hàn huyên, trò chuyện với sư thầy. Ai cũng mong ngóng được sư thầy giúp để giải qua cái kiếp hạn. Nhìn những ánh mắt mong ngóng của mọi người, sư thầy tâm đức liền nói. À Di Đà Phật, mọi người cứ yên tâm đi. Tôi sẽ đem hết sức mình ra để giúp mọi người qua cái kiếp nạn này. Thế là cả ngày hôm ấy, sư thầy chọn một nơi thanh tịnh trong căn nhà của ông bà Trọng, ngồi thiền lẩm bẩm đọc kinh. Đến bữa trưa thì được ông bà mang cơm chay cho sư ăn. Có cảm nhận sư đang rất bình tâm chờ đợi một điều gì đó. Quả nhiên sau khi ăn bữa tối xong, sư lại tiếp tục ngồi thiền cho đến khi có tiếng chim lợn kêu en ét, sư mới cầm mỏ bắt đầu bước chân trần ra khỏi nhà ông Trọng, đi về hướng cái giếng cổ của làng Bình Đại. Sư vừa đi vừa gõ mỏ liên tục và lẩm bẩm đọc kinh, trông có vẻ kỳ bí lắm. Được một lúc sau, sư cũng có mặt ở cái giếng cổ. Khi đó, sư lại tiếp tục ngồi thiền như chờ đợi ai đến. Làng Bình Đại đang trời quang mây tạnh, ánh trăng sáng vằn vặc trong phút chốc đã đen sì, từng cơn gió bắt đầu nổi lên. Trong giây phút đó, bỗng dưng sư thầy đứng phát dậy mà hô lớn. Ta đã đến đây rồi, ngồi ra đi, đừng có làm kỳ đà cán mối nữa. Bỗng dưng từ trong bụi rậm, có một cái bóng áo đen đi ra, cười vang khắp khu giếng cổ. Ta đợi người mãi đó tầm đức kìa, cuối cùng người cũng đã xuất hiện rồi. Lúc này cả hai đứng đối diện nhau, Bỗng dưng sư thầy tâm đức lấy trong người ra một lá bùa, rồi đưa lên miệng lẩm bẩm độc chú, sau đó hô lớn: Cầm mộc chi khởi phát cùng lâu phong. Lá bùa bỗng dưng đỏ rực, rồi chuyển sang màu vàng, hóa thành hàng trăm mảnh bùa khác nhau, phóng thẳng về người áo đen. Nhưng người áo đen nhanh như cắt né được, rồi tung đòn phản công. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trước đòn phản công của người áo đen, sư thầy đã vô cùng nhanh nhẹn né được. Hai người vùng bùa chú đánh nhau, làm sáng cả một vùng của khu vực giếng cổ, nhưng bất phân thắng bại. Có cảm nhận như bọn họ đều ngang tài ngang sức. Ra bất kỳ bùa chú nào đều bị đối phương hóa giải được. Khi cả hai đang đánh vào hồi gây cấn, thì tự dưng trên bầu trời sét đánh đì đùng, một tia sét đánh thẳng vào luồng miệng giếng. Thì từ dưới đó bắt đầu xuất hiện một cái kiệu đỏ, và trong cái kiệu ấy chui ra ba con quỷ, hai nhỏ một lớn, mặc quần áo trắng toát, lao vào chỗ sư thầy và bóng áo đen giao tranh. Đến sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, ông Trọng cùng với đám dân làng đi ra khu giếng cổ để xem tình hình thế nào, thì thấy sư thầy nằm bất động ở ngay cạnh thành giếng. Đám người hốt hoảng chạy lại đỡ lấy sư thầy. Lúc đó, ông Trọng mới đưa tay lên mũi của thầy, vẫn cảm nhận được hơi thở, nên liền vui mừng nói: Sư thầy còn sống, đưa sư thầy xuống trạm xá đi, nhanh lên. Đám thanh niên vạm vỡ của làng nhanh chóng cõng sư thầy lên trạm xá. Nhưng vừa hay khi ấy sư thầy vừa mở mắt ra, nhìn thấy mọi người, thầy xua tay: Tôi ổn, không sao cả, mọi người không cần phải vất vả vì tôi đâu. Ông Trọng khi ấy mới hỏi thầy: Dạ thưa sư, tại sao lại ra cớ sự này ? Ánh mắt sư đưa qua nhìn mọi người một lượt, rồi nói: Con quỷ đó nó quá mạnh, e rằng tôi không đủ sức để cứu bà con, thật hổ thẹn. Nói rồi, sư vội lấy vạt áo, dường như muốn che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thấy bộ dạng đó của sư, ông Trọng liền cảm kích: Dạ, con cảm ơn sư đã ra tay cứu giúp. Được như thế này là dân làng con biết ơn sư lắm rồi . Nói là nói vậy thôi, chứ bản thân ông Trọng trong lòng cảm thấy hụt hẫng và thất vọng nhiều lắm. Ông không ngờ làng mình lại xuất hiện những sự ma quỷ khiến ai cũng phải khiếp sợ, rồi sẽ tiếp tục đến lượt ai phải bỏ mạng. Mặc dù buồn lắm, nhưng ông Trọng vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Và ngày hôm đó, ông cũng chính là người đưa sư thầy về ngôi chùa An Cựu. Sau khi quay lại ngôi làng yêu dấu của mình, dựng xe ở cây đa, ông Trọng quan sát thấy mấy gia đình có vẻ như không chịu được sự ma quái ở đây, cứ vậy lũ lượt kéo nhau đi chỗ khác để sinh sống mà ruột đau như thắt lại. Mặt ông Trọng ngửa lên trời rồi than: Ông trời ơi, rốt cuộc chúng con đã gây ra cái tai kiếp gì mà lại hành hạ chúng con như thế này. Ngày hôm đó ở bên kia huyện Giao Thủy, nhà Thọt hôm nay lại nảy ra ý định chơi TikTok, thì bảo với nhà Tam Tứ: Các chú thấy anh em mình vô công trối nghề không? Tôi nói thật nha, đáng ra có tài như các chú thì phải thường xuyên xem bói với bắt vòng đi chứ. Đằng này cứ mặc kệ sự đời, cứ làm được dầm bữa nửa tháng lại nghỉ, khiến công việc làm chim mờ của tôi nó cũng bị gián đoạn. Đấy, vì các chú mà mấy lần con sư tử nhà tôi suýt lấy mạng đấy. Nói rồi lão lại cười đắc ý: Anh quyết định rồi, anh sẽ khởi nghiệp thêm từ cái nghề review ẩm thực ở trên Top Top. Từ nay anh sẽ là thần tượng mới của ngành ẩm thực, chứ trông chờ vào mấy show xem bói với bắt vòng của các chú anh đói lắm. Thời thế bây giờ phải hơn nhau ở cây đầu, phải không? Nhà vâu nghe vậy thì đáp: Thế thì phắn đi mà làm, ở đây lãi nhãi làm cái mẹ gì. Lão Thọt nghe vậy lại cười cười. Ơ kìa, một mình anh thì làm cái kiểu gì hả? Bây giờ phải có các chú nữa thì nó mới sinh động. Ê, ít nhất thì cũng phải có thằng quay phim, rồi một thằng thì cùng anh thưởng thức các món ăn chứ. Lão Tứ nghe đến thưởng thức các món ăn thì giả lả nói: Ơi, đại ca Quyết Trimmer nè. À quên, bây giờ phải gặp anh Quyết Idol top top chứ. Cho em xin cái chân cùng thưởng thức món ăn với anh đi. Anh em mình mà lên hình thì cứ gọi là đẹp trai ha. Cứ để nhà vâu nó quay phim là được rồi. Lão Tam nghe thằng sư để nó phân công cái chân quay phim mà không được ăn thì bực dọc: Ê cái thằng béo kìa, mày im mồm mẹ đi. Trông thô tục thế kia, có biết ăn không hả? Răng anh như này thì ăn uống các thứ nó mới thấy được hết các hương vị của đồ ăn chứ. Thôi bây giờ chốt nha, thằng Tứ thì quay phim, tôi với anh Quyết tấp tấp lên sóng cùng ăn. Quyết lúc này thấy mình lên giá thì cửa tay ra lên giọng: Ê, muốn ăn thì phải đóng góp cổ phần chứ. Nói túm lại như này nha, hai chú thầy phiền nhau quay phim đi, còn anh sẽ là nhân vật chính để review ẩm thực. Vì anh đã làm quen cái mảng truyền thông rồi, sau này lợi nhuận thì chia ba, được chưa? Nhà Tam Tứ nghe thấy ngon ăn thì gật đầu cái rộp và bắt đầu hành trình làm idol top top cùng nhà Thọt. Lão Thọt cũng học theo cái tay ri sáp gì đó, cầm cái ô, mặc bộ quần áo cọc tay chuyên cho lợn cho gà vịt ăn, đứng ở giữa đường để cho nhà Tứ béo quay, rồi buông những câu văn dạt dào ý tứ: Mến chào quý anh chị em đến một ngày tầm thường như bao ngày khác của Quyết Đầu Môi. Buổi sáng giao thủy, trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè. Nếu mà ai giữ lời hứa rằng mùa hè giống như mùa đông thì chắc họ sẽ thua rồi. Vâng, thua ai thì không biết chứ thắng ai thì cụ nội tôi đội mồ lên cũng mặc kệ. Vâng, kính thưa anh chị em, tôi lại gặp quán của anh Tỉnh Béo chuyên về các món dề nổi tiếng nhất vùng. Sau đây mời mọi người vào cùng tôi để thưởng thức. Thế là ba thằng cha lại vào quán dê của lão Tỉnh Béo bày ra la liệt biết bao nhiêu món. Ăn uống đánh chén xong cũng mất hơn cũ, làm ba thằng cha hơi sót ruột. Nhưng mà hôm nay được bữa no nên cũng vui vẻ ra về. Đặc biệt là cái quả review của nhà Thọt cứ gọi là hết nước chấm. Đăng lên kiểu gì cũng được nhiều like, nhiều view nên ba lão hí hửng lắm. Đánh chén no say, bước ra khỏi cửa. Lúc đấy trời cũng đã sẫm tối. Bà lão khực khưởng dắt díu nhau ra về thì có một con mụ chẳng biết từ đâu chạy đến hất hờ hất hải nói: Ôi trời ơi, các thầy làm ơn cứu chồng con với, nó đang bị vong hành ở nhà đó, con trăm ngàn lần cắn rơm cắn cỏ con lại thầy. Bà lão đang say chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nhìn bộ dạng của con mụ ấy thì cứ nấc lên liên tục. Nhà Tam nấc xong thì nói với cái giọng lè nhà: Vậy vòng hả? Tốn cái gì chứ. Cứ phải hạ tỉnh đi, các cụ nói rồi, dục tóc bất đạt. Bây giờ dẫn các thầy về xem nào. Mặc dù đang có men rượu trong người nhưng cả ba vẫn ý thức được hành động của mình đi theo con mụ ấy. Đến cổng nhà mụ, lão Tứ giật giật tay lão Tam mà nói: Ơi, quả này gặp vòng to rồi nha. Thế con mang theo bùa đi không đây? Đến đó nó lại đập cho bỏ mẹ. Lão Tam nghe vậy thì lấy lá bùa trong túi ra rồi cười hề khà. Anh thì lúc nào chẳng cẩn thận, chỉ sợ là chú chủ quan thôi. Vào kiếm tí thôi. Thằng cha Quyết Đầu Môi đánh hơi được một luồng live stream sắp diễn ra, liền lấy cái điện thoại rồi mồm lại bô bô. Một loáng, cả ba cùng với con mụ kia đã vào đến trong nhà thì thấy lão chồng mụ đang nhảy như con ảnh ương quanh nhà, trông rất quỷ dị. Dưới ánh sáng của bóng đèn điện, dầm ba cái bóng lờ mờ hiện ra trước mặt Tam Tứ. Khi ấy tự dưng một luồng gió xuất hiện thổi lạnh buốt sống lưng, khiến cho hai lão trong phút chốc như tỉnh cơn rượu, nhảy vào trong. Rồi lão Tam quát choa choả: Mẹ bố tiền sự chúng mày, chán sống hết cả rồi hả? Nhà có thổ công thổ địa mà chúng mày cũng dám vào sao? Lão Tứ nói thêm: To gan như thế thì hôm nay xác định hồn phi phách tán nha con. Đừng có nói Tứ già đây không báo trước. Nhà Thọt cùng với con mụ kia thì nấp vào một chỗ, hồi hộp theo dõi diễn biến trận đấu. Và tất nhiên cái điện thoại của nhà Thọt luôn hướng về phía trước, như muốn chia sẻ những hình ảnh đặc sắc nhất cho người xem. Lão chồng của mụ kia thấy tự dưng ở đâu có hai thằng cha xuất hiện, liền quát mắt nhìn, rồi chồm hổm như con ếch nhảy về hướng hai lão. Cũng chỉ chờ có thế, lão tứ rút lá bùa ra rồi đập vào trán của lão, hô lớn: "Sùng càng tình hỗn nam xa chi mộc." Vừa dứt khẩu quyết, lá bùa bỗng chốc phát sáng lên, làm nổi những chữ đỏ, khiến cho lão chồng chủ nhà rú lên đau đớn, miệng liên tục kêu la: "Lũ trung bậy, nhanh mà gỡ bùa ra, ông bà thoát được thì ông ăn thịt cả lũ mày." Đám vòng mờ mờ kia thấy đồng bọn bị dính bùa thì định lao vào giải cứu, cứ thế phóng thân ảnh về phía nhà Tam Tứ. Không ngờ có tí men trong người, hai lão tự dưng lại né vô cùng dẻo, làm cho mấy vòng kia không tài nào chạm vào được. Thấy bọn vòng không làm được gì thì cả hai bắt đầu phản kích lại, rút ra một nắm bùa rồi cùng nhau hô to: "Mộ chi điền càng hải lộ." Ngay lập tức những lá bùa sáng rực rồi cuốn lấy nhau tạo thành một vòng tròn, hút đám vòng kia vào trong, khiến cho chúng nó giống như bị nung trong một lò bát quái, kêu lên thảm thiết. Nhìn cảnh bọn vòng bị mình khống chế, lão tứ buông lời coi thường: "Cái lũ tép riều chúng mày đúng là tuổi tí đã giờ tị. Chúng mày ở đâu đến, dám đột nhập vào nhà người trên Dương Gian thế hả?" Nghe thấy bị hỏi, biết là không trả lời thì kiểu gì cũng sẽ chết cháy, nên bọn chúng nó cố nén đau mà trả lời: "Bọn chúng tôi cũng chỉ là những vòng chết được chết chợ, gặp người đàn ông này có hành vi không đúng đắn với vợ người khác nên mới nhập vào cho ông ta một bài học thôi, chứ hoàn toàn không có ý gì khác đâu. Mong các thầy hạ cố mà tha tội chết." Lão Tam nghe vậy thì quát mắt: "Chúng mày mà nói sai nửa lời thì dù có về âm phủ thì chúng mày cũng bị đầy xuống địa ngục mà thôi." "Dạ thưa các thầy, chúng con không dám nói sai nửa lời. Chẳng qua cái lão này mắc bệnh về vợ người khác nên bọn con mới làm thế. Mong các thầy mở lòng từ bi tha cho chúng con ạ." Nhà Tam Tứ vốn trong lòng lúc nào cũng đầy sự trắc ẩn, thấy mấy cái vòng nói vậy thì liền lấy bùa gọi quan sai dẫn giải chúng nó đi. Lúc này trên mặt đất chỉ còn lại thân xác của lão chồng chủ nhà lăn ra. Con mụ kia thấy vậy liền chạy lại mà gọi: "Mình ơi mình, dậy đi, dậy đi, em đây mình." Lão chồng bị vợ lây khá mạnh nên nhanh chóng tỉnh lại, mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. "Đây là đâu? Đâu là đây?" Vừa dứt câu hỏi thì lão bị ăn hai cái tát như trời giáng. "Này thì gieo vợ người khác nè, cái loại đã già rồi còn không nên hết này." Mụ vợ vừa nói vừa tát, làm cho lão chồng sợ quá, vội dỗm dậy chạy khắp nhà. Lúc này sau cơn vong nhập, lão chồng lại phải chịu cơn ghen của mụ vợ. Tiếng quát tháo chửi bới của hai vợ chồng nhanh chóng thu hút cái lũ tinh ăn mù làm hóng hớt chuyện bên nhà hàng xóm. Có lẽ trông thấy cảnh vợ đuổi chồng quá thú vị nên cũng chẳng ai thèm can. Nhà Thọt trông thấy thế thì đắc ý: "Cái loại đàn ông bị đàn bà đánh thì chỉ có vứt, chứ mà vào tay ông á thì cứ gọi là không chệch phát nào." Lão vừa dứt lời thì có tiếng gọi quen thuộc: "Thọt ơi Thọt, Thọt đâu rồi? Tối rồi không về còn lang thang đi đâu đấy hả? Về thì có mà chết đọt với bà đây nè." Tiếng gọi của con mụ sư tử cứ như có một sức mạnh phi thường, khiến cho nhà Thọt giấm gió như một con chuột bị dìm xuống nước. Thấy vậy thì Tam Tứ cười giễu cợt. Thằng cha Tứ Lợn nó nói to: "Chị Quyết ơi, anh Thọt đây này. Anh vừa nói anh đắc sợ chị đâu, chị vào mà bắt anh ấy đây." Với pha đốt nhà của lão Tứ, đương nhiên nhà Thọt lại chịu sự hành hạ và áp bức của vợ ngay lập tức. Mụ sư tử nhanh như cắt nhảy vào túm cổ lôi chồng về. Mụ vừa đi vừa vụt roi mây vào mông nhà Thọt, vừa nhiếc móc: "Này thì không chệch phát nào này. Ông giỏi lắm, Được được được, ông giỏi lắm. Này thì vào tay ông này. Những sự ma quái dường như ngày nào cũng bao trùm ngôi làng Bình Đại nhiều hơn. Nó không chỉ làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân trong làng, mà còn làm tổn thất của cải vật chất ở nơi đây. Số là nhà ông Sung có nuôi một trang trại lợn, gà cùng với cá ở ngoài bãi, gần như nằm biệt lập với làng. Nghe người ta đồn đại về chuyện ma quỷ, bản thân ông Sung muốn bỏ trang trại lắm, nhưng đã trót bỏ vào đấy cả mấy tỷ đồng để đầu tư, nên cũng phải cố cầm cự. Ông nghe nói ma quỷ nó sợ chó đen, nên đi chỗ này chỗ kia để lùng sục mua về 6 con chó đen to tướng để trong nhà. Dường như việc làm của ông cũng đã phát huy tác dụng. Thế nên mặc dù trong làng xảy ra biết bao biến cố, nhưng cái trang trại vẫn cứ bình yên vô sự. Chỉ cần nửa tháng nữa thôi là ông đã có thể thu hoạch được rồi, thì coi như hòn đá trên người cũng được dỡ bỏ xuống. Tối hôm ấy cũng như bao ngày khác, trời vẫn trong bình thường. Từng cơn gió từ ngoài sông thổi vào làm cho ông Sung tự dưng cảm thấy phấn chấn hẳn. Đã đi quá nửa đời người rồi, ông cũng mong muốn đến ngày nào đó được nghỉ ngơi. Chứ cứ làm trang trại mãi thì vất vả lắm. Người ông đã gầy rộc hẳn, lúc nào cũng đen như cột nhà cháy. Vợ con ông cũng chẳng khá hơn, người nào người nấy trên khuôn mặt đều hằn lên sự vất vả. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh đều phải cố gắng. Đang mãi nghĩ thì bỗng dưng tiếng chó sủa từ bốn phía vang lên inh ỏi. Biết là có chuyện, ông mới giục vợ. Mình ơi, bật hết điện lên xem nào, cá ở ngoài ao nữa nha. Nghe chồng nói, bà Sung liền bật điện. Trong một chốc cả trang trại đã sáng trưng như ban ngày. Anh con trai thấy tự dưng bố nói như vậy thì hất hơ hất hải ra hỏi bố. Có chuyện gì hả bố? Sao lại bật đèn điện sáng lên thế ạ? Tự dưng có tiếng chó sủa, tao nghi rằng có điềm cũng chẳng có nên. Anh cầm cây rửa đi theo bố xem nào. Anh con trai cũng chẳng cần nói gì thêm, liền chạy vào nhà lấy cây rửa mà ông Sung đã chuẩn bị sẵn, rồi đưa cho bố một cái, mình một cái, và hai bố con cùng nhau đi ra hướng chỗ chó sủa nhiều nhất. Vừa ra đến chỗ đó thì hỡi ôi, trước mắt hai người là một đoàn toàn những bóng trắng trông cứ loang loáng đang nhảy xuống ao bị bõm ngụp lặng. Thỉnh thoảng lại có đứa nổi lên cầm con cá mè trắng bạc rồi ăn tươi ngấu nghiến. Biết là gặp thứ không sạch sẽ nên ông Sung quát lớn. Cha tiền sư tổ bố và chúng mày, chúng mày ăn cá nhà ông thì ông chém chết mẹ chúng mày bây giờ đây nè. Đàn chó thấy chủ đến liền lại gần đó, rồi cứ đứng trên bờ sủa không ngừng. Tưởng rằng chúng nó sẽ sợ mà bỏ đi, nhưng không, chúng nó vẫn cứ ngụp lặng rồi bắt cá ăn tươi nuốt sống. Anh con trai ông Sung thấy vậy thì lấy mấy hòn gạch xung quanh ném xuống hòng xua đuổi bọn chúng. Dường như lần này đã phát huy tác dụng khi cả đám bóng trắng kia lũ lượt kéo lên bờ. Dưới ánh điện của trang trại, bọn ma quỷ hiện ra vô cùng gớm ghiếc. Toàn thân chúng nó trắng toát, con nào cũng giống con nào, mặt trắng bệch như bôi vôi, miệng thì đỏ chon chót, và mỗi lần bọn chúng nó cười là y như rằng để lộ ra hàm răng cái thấp cái cao, chẳng khác nào những lưỡi răng cưa. Bỗng dưng chúng nó nhìn bố con ông Sung rồi cất tiếng nói ma mị như thách thức. Thì hai bố con ông muốn mất cá hay là mất mạng hả? Tiếng nói như vọng về từ cõi âm ti, khiến cho bố con ông Sung bủng rủng hết cả chân tay. Ông Sung vẫn giơ cây rửa ra phía trước và lấy hết sức bình sinh mà nói. Chúng mày không được lấy gì hết. Đó là của tao, của người sống. Đáp lại lời ông chỉ là những tiếng cười ma quái, nghe rợn hết cả tóc gáy. Nhìn thấy bộ dạng của chúng nó như thế, hai bố con ông nhanh như cắt định dùng cây rửa trên tay để chém. Nhưng như có một sức mạnh nào đó làm cho cây rửa bỗng ập mềm ra. Biết là không thể làm gì lũ ma quỷ đó, ông Sung liền hô. Mít, cắn lũ chúng nó cho tao. Đoàn chó nãy giờ còn hầm hè, nhưng nghe ông chủ nói, bọn chúng liền nhảy bổ vào đám ma quỷ. Thế nhưng nhanh như cắt, cả 6 con chó đã bị đám ma quỷ tóm gọn lấy cổ, 4 chân vùng vẫy trên không trung, miệng kêu lên ăn ẳng. Khi 2 bố con ông Sung còn chưa hết kinh hãi, thì bọn chúng ngoạm lấy ngoạm để mấy con chó, làm cho những tia máu bắn ra tung tóe. Một mùi tanh nồng của máu chó khiến cho bố con ông Sung lộn giọng, ôm lấy ngực rồi nhanh chóng chạy luôn về phía căn nhà, để lại đằng sau tiếng cười ma quái của đám cô hồn giả quỷ. Đến sáng hôm sau, trang trại của ông Sung vang lên tiếng khóc não nề, làm cho những người đi làm đồng sớm không khỏi tò mò, tập trung sang đó xem có chuyện gì. Trước mặt họ, vợ chồng ông Sung cùng với cậu con trai cứ khóc như điên như dại, nhìn xuống cái ao đầy những cái đầu cá nổi lềnh bềnh. Trên bờ có những xác chó bị cắn be bét nằm ngổn ngang, trông vô cùng đáng sợ. Bà Sung dường như không thể kiềm chế được khi nhìn thấy cái ao mà vợ chồng ông và đứa con trai bỏ công bỏ sức ra làm này tự dưng bị mất trắng, thì bà đứng lên gào khóc thảm thiết. Lũ ma lũ quỷ, chúng mày là lũ khốn kiếp mà. Tao có làm gì chúng mày đâu, mà sao chúng mày lại nỡ đối xử với chúng tao? Bao nhiêu vốn liếng bây giờ đã thành bong bóng hết rồi, sao chúng mày ác độc thế hả? Thấy cảnh vợ chồng nhà ông Sung, mấy người hàng xóm tốt bụng cũng an ủi động viên để họ vượt qua cơn đại nạn này. May mà lũ ma quỷ nó chỉ ăn cá ở dưới ao, trên bờ đàn lợn và gà vẫn bình yên vô sự. Ông Sung thấy thế thì cũng gạt đi đau thương mất mát, nhanh chóng gọi cho tiểu thương ở các nơi về để bán luôn. Thôi thì được giá nào cũng bán, chẳng may để hôm sau có khi lại mất cả đàn, không còn một móng nào nữa. Không chỉ ở nhà ông bà Sung, mà còn nhiều nhà ở trong làng Bình Đại cũng bị mất mát về của cải, thậm chí còn mất cả trâu bò. Nhìn cảnh thất thoát đó, người dân hoang mang, họ cũng đi báo chánh quyền, nhưng đến chính quyền cũng bó tay. Có nhiều người còn nói là có khi do trâu bò lợn gà bị rắn cắn, chứ làm gì có chuyện ma quỷ. Thấy cảnh ngôi làng của mình ngày một tan hoang, sự ma quái bao trùm, nhiều người trước kia đã cố gắng kiên trì ở lại, nay cũng ròng rắn ra đi. Họ sợ, sợ rồi không chỉ mấy con lợn, con gà mất mạng, ngay cả đến mạng mình cũng không thể giữ nổi. Và rồi chẳng hiểu từ lúc nào xuất hiện lời đồn ngôi làng bị dính lời nguyền của quỷ, khiến cho dân làng Bình Đại thêm hoang mang. Đứng trước nghịch cảnh ấy, ông Trọng với vai trò là người đứng đầu thôn đã quyết tâm hành động. Ngày hôm đó, tại nhà ông, ban cán sự cùng các cụ cao niên đã tập trung đông đủ. Vẻ mặt của ai cũng thể hiện sự lo âu thất thần. Sau khi mọi người ổn định xong, ông Trọng xin ý kiến thì có một ông tên Bạch, năm nay đã ngoài 80 tuổi, đứng lên phát biểu. Thưa đồng chí trưởng thôn cùng với mọi người, nếu nói về chuyện tâm linh đó, thì tôi có biết không phải một thầy, mà thậm chí là 2 thầy. Hôm qua còn live stream bắt vòng ở trên Facebook đó, tôi thấy cũng được, nhưng chẳng biết liệu các thầy có làm nên trò trống gì hay không. Nghe ông cụ Bạch 80 tuổi còn chơi quả Facebook thì ai cũng trầm trồ thán phục về cái chất chơi của cụ. Đến ông Trọng cũng phải ngừng lại một lúc để qua cơn buồn cười. Ông nói: Dạ thưa cụ, liệu có tin được 2 thầy này không, hay lại là quân lừa đảo? Nghe đến đây, ông cụ Bạch phản pháo ngay: Ôi trời ơi, các thầy cực kỳ uy tín luôn, nghe đó giải quyết toàn vụ to không đấy. Mà nghe đâu mới đây còn giải quyết cái vụ thằng nghiện chết rồi còn về báo quán cơ mà. Thôi thì có bệnh mình vái tứ phương, việc làm mình thì không thể chậm trễ được nữa rồi. Nghe thấy cụ Bạch nói có lý, ông Trọng cũng gật gù có ý tán thành, rồi hỏi: Thế xin hỏi, có cụ nào có ý kiến gì thêm không? Cả hội nghị khi đó không ai nói gì nữa, nghĩa là mọi người đều nhất trí. Thấy vậy thì cụ Bạch lại đứng lên nói tiếp. Cái này cũng hơi tế nhị một chút nè. Là các thầy ăn hơi khỏe nên gà vịt cứ phải sẵn sàng. Gà đầu đi với hai thầy, còn có anh quyết đầu môi gì đấy. Bây giờ là idol top top rồi. Ba người hợp sức lại đã đánh bại không biết bao nhiêu tiểu đội gà vịt. Thôi thì có việc nhờ người ta, mình cứ phải đón tiếp cho chù đau đi. Không thì cộng đồng mạng họ lại cười tôi chẳng ra gì. Nghe đến đây, mọi người lại cười lên hô hố. Không ngờ cụ già bạc trắng đầu như thế kia lại ham hố chơi Facebook, lại còn sợ dân mạng nó cười. Quả là câu chuyện hài. Thấy vậy ông Trọng mới nói: Gà vịt thì không phải lo, quỷ làng còn nhiều, tí còn báo thằng Khoan sang làng bên nó mua, chứ gà vịt làng mình cũng hết mất rồi. Cái cảnh này không biết bao giờ nó mới qua được nữa. Sau câu nói của ông Trọng, mọi người lại chìm vào trong sự buồn rầu đến khó tả. Họ đang quay trở về với thực tại. Nếu như không sớm diệt trừ lũ yêu ma quỷ quái thì e rằng làng Bình Đại cũng chỉ có tên mà thôi, chứ chẳng còn cái gì nữa. Bên kia ngôi làng thuộc huyện Giao Thủy, nhà Thọt hôm nay lại chọn quán lòng của mụ Hòa Béo để review món ăn. Đang thì hứng cao trào thì bỗng dưng nghe phịch một cái, có hai người đàn ông một già một trung niên xuất hiện. Không ai khác, đó chính là ông Trọng và ông cụ Bạch. Vừa nhìn thấy các thầy và lão Quyết, ông cụ Bạch đi bắt tay một vòng và liên tục nói: Xin chào các idol nha. Nhìn trên stream nhiều rồi, bây giờ mới gặp mặt à. Không ngờ các chú ở ngoài trông còn tóm hơn cả stream. Nhưng mà nhan sắc như này á thì ma quỷ nó mới sợ chứ. Mấy người nhìn thái độ vồn vã của cụ Bạch thì cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A. Dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người, cụ Bạch khi ấy mới giải bày: Dạ chẳng dám giấu gì các thầy, tôi tên là Bạch, năm nay tròn 80, ở tên Facebook là Bạch Thái. Theo dõi live stream của anh Quyết đầu môi lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp diện kiến đây. Nói thật là tôi thích cái anh Quyết này lắm cơ. Nói rồi cụ Bạch lại vuốt vuốt cái đầu môi của lão Quyết như kiểu thân quen lắm. Thấy ông cụ có những hành động lạ thì lão Tam mới lên tiếng: Dạ thưa cụ, chẳng hay cụ tìm chúng con có chuyện gì hay không, hay chỉ là gặp gỡ bình thường thôi ạ? Nếu vậy mời cụ ngồi xuống đây làm với chúng con vài ly. Ông Trọng vốn là người cẩn thận, sợ ông cụ Bạch sẽ ngồi lê la ở đây thì liền nói: Dạ chúng tôi nghe tiếng các thầy đã lâu, số là ở làng chúng tôi có những chuyện liên quan đến ma quỷ mà không thầy nào giúp được, nên hôm nay mạo muội đến đây mời các thầy. Nhà Tứ nhìn ông Trọng một lúc rồi nói: Bảo sao nãy giờ tôi nhìn bác tối lắm, hóa ra là có sự liên quan đến ma quỷ. Thế nhà bác ở chỗ nào á, cho chúng tôi cái địa chỉ đi, mai chúng tôi đến. Nhưng mà... Chưa kịp nói thêm thì lão Thọt vô duyên lại nói vào: Nhưng chỉ là chúng tôi ăn hơi khỏe đó, gà vịt đó là phải cứ đầy đủ. Trừ ma trừ quý cứ gọi là quy tính luôn. Lão Tam rất ghét cái tính cầm đèn chạy trước ô tô của lão Thọt, nhưng thực tâm mà nói lão Thọt cũng có đúng ý nên lão không ý kiến. Thôi hai người cứ về đi, mọi chuyện cứ yên chí, không phải lo lắng đâu. Nghe các thầy đã nói như vậy thì ông Trọng và cụ Bạch cũng có chút yên tâm nên nhanh chóng cáo biệt ra về. Nhưng trước khi đi, cụ Bạch nán lại, dứt khoát phải chụp một kiểu ảnh với Quyết Thọt để post ngay lên Facebook mới chịu. Sáng hôm sau, tại cái cổng của Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu, chiếc xe taxi quen thuộc đã đợi ba lão ở đấy, sẵn sàng lên đường giải cứu làng Bình Đại. Đến nơi, ba lão đứng ở đầu làng, định lấy điện thoại gọi cho ông Trọng ra đón thì một đám người xuất hiện. Đi đầu không ai khác, chính là ông trọng trưởng thôn và cụ Bạch. Nhìn thấy bộ dạng lết thết của ba lão, ông trọng mới suýt xoa. Ôi trời ơi, các thầy vất vả quá, đúng là ngàn dặm xa xôi. Thôi mời các thầy vào nhà tôi đi, cách đây cũng chỉ mấy chục mét thôi. Cụ Bạch lúc đấy mới hân hoan. Trân trọng giới thiệu với các đạo hữu nha, anh chấm phẩy kìa đó, là anh Quyết Kim Mơ, đang nói đình nói đám trên mạng xã hội đó nha. Người gầy gầy là thầy Tam, ở cái người hơi mấp mép một tí là thầy Tứ. Tất cả đều là idol của tôi đấy. Hy vọng lần này các thầy sẽ giúp làng mình thoát khỏi cái kiếp nạn quỷ ám này. Dạ, mời các thầy vào trong nhà. Nhìn bộ dáng khác người của ba lão, mấy ông cán sự thôn với mấy cụ bạn cụ Bạch cứ phải bấm bụng nhịn cười. Chứ chẳng may cười lên một cái, các thầy tự ái bỏ về thì hỏng việc. Đi trên con đường làng đổ bê tông sạch bông kinh kích, nhà Tam Tứ không khỏi xít xoa. Nhưng khi nhìn lên bầu trời, thấy đám khói đen nghìn nghịch chứa đầy âm khí, thì hai lão có chút giật mình. Lão Tam nói nhỏ với lão Tứ. Bố tiền sư nữa chứ, bỏ mẹ rồi. Lần này gặp đối thủ không phải dạng vừa đâu. Nhìn thế cơ kìa mà. Nhà Tứ cũng gật đầu. Thôi thì phải cố gắng đi. Nhưng mà tuyệt nhiên lần này có đánh nhau với ma quỷ cũng không được bỏ nhau giữa chừng đâu đó. Thằng nào mà bỏ, thằng đấy là con chó. Nhà Thọt đi bên cạnh cũng ngó nghiêng như chó xem tác ao, mặc dù chẳng thấy cái gì cũng gật gù hùa vào. Ồ, bố tiền sư đó chứ, quỷ khí mạnh như thế lại đánh nhau to rồi. Ồ, tha hồ mà quay. Sau khi ba lão được dẫn vào nhà ông trọng trưởng thôn, đầu tiên thì cũng thủ tục làm quen, rồi đến tiết mục ăn uống. Nhìn bộ dạng ăn thùng uống vại của ba thằng cha khiến cho những người chứng kiến ở đây há hốc mồm. Có ông cụ cũng sàng sàng tuổi của cụ Bạch, tỏ ra khâm phục. Nhìn cái nồi cháo gà dành cho chục người ăn mà chỉ trong một phút mốt, ba lão đánh vèo một cái là hết. Ai cũng lè lưỡi lắc đầu. Nhà Tam Tứ thấy cái bụng cũng đã lưng lửng, lúc đấy mới vào việc. Cầm sắp bùa trong tay, nhà Tứ đưa cho ông trọng trưởng thôn rồi nói: Không phải nói nhiều nữa, ngôi làng này bây giờ rất là nhiều quý khí. Do vậy để đảm bảo an toàn cho mọi người thì ông trưởng thôn đi phát những lá bùa này cho từng nhà đi, bảo họ dán ở cổng đấy. Tối đến tuyệt nhiên không được ra ngoài. Dự kiến là tối nay với tối mai chúng tôi sẽ quyết chiến với cái lũ ma quỷ ở đây. Buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn no ngủ kỹ xong xuôi, bà lão tiếp tục đi vi hạch làng Bình Đại. Nhìn thấy quang cảnh đường xá vắng vẻ, nhà Thọt khi ấy mới lắc đầu. Ồ, bố tiền sư nữa chứ, cứ tưởng đến đây gặp quán ăn nào ngon ngon còn quay tấp tấp, không ngờ cái làng vắng như chùa Bà Đanh thế này. Bỗng dưng từ phía đằng xa, nhà Tam Tứ thấy một làn khói đen sì bốc lên ngùn ngụt như đống rơm bị cháy, làm cho hai lão trố mắt ra nhìn. Được một lúc, lão Tứ mới lên tiếng. Tôi e rằng mọi sự đều từ hướng đấy mà ra. Thôi thì cứ ra đấy thị sát xem sao. Lão Tam khi ấy mặt tự dưng đanh lại. Nhìn thấy kia không phải đơn giản đâu. Rồi cứ đi thị sát đi. Mà lão Thọt chạy ngang chạy dọc ít thôi, chống hết cả mặt à. Cả ba tiến lại chỗ có làn khói đen sì bay lên. Đó chính là khu giếng cổ của làng Bình Đại. Nhìn xung quanh nhà nát, cây cối tùm, lão Tam lắc đầu. Chỗ này âm u thế mà chẳng ai dọn đi, chỉ tổ nuôi ma nuôi quỷ thôi, bảo sao cái làng này âm khí nó nặng vậy. Lão Tứ cũng đồng tình. Đúng vậy đó, những chỗ như này tốt nhất sang phẳng, lập sân bóng cho bọn trẻ con nó chơi. Thế có định vào trong không hả lão Vâu? Vào chứ, cứ xem sao đã. Nói rồi cả ba tiếp tục thị sát bên trong. Không khí lúc này bỗng dưng cô đặt lại, khiến cho cả ba lão cảm thấy khó thở hơn so với bình thường. Chân tự dưng bước chậm lại, thận trọng hơn. Không ai nói với nhau câu nào. Đi được khoảng 10 bước thì đập vào mắt các lão chính là cái giếng cổ, trông nó hoang sơ đến rợn người. Cảm giác ở bên ngoài là thế giới con người, nhưng vào trong lại là một thế giới khác của ma quỷ. Bỗng dưng bên tai lão nghe văng vẳng tiếng cười ma mị của một người đàn bà. Tiếng cười ấy như xoáy sâu vào tâm trí, gai góc đáng sợ. Lão Tam Tứ gương mặt đanh lại, rồi đồng thanh quát lớn: "Có giỏi thì ra đây đi." Nhưng đáp lại chỉ là một làn khói trắng từ miệng giếng phun ra, làm cho khu giếng bỗng dưng mờ mịt, biến thành một ma trận. Biết là trúng mai phục, lão Tam hô to: "Chạy đi, không chết cả lũ bây giờ." Thế là ba thằng già chẳng ai bảo ai, liền co giò lên chạy ra ngoài. May mà làn khói trắng kia cũng còn lưa thưa, nên ba lão kịp thấy đường phóng ra. Thoát khỏi khu giếng cổ, lúc đó lão Tam mới lên tiếng: "Bố tiền sự nói chứ, hôm nay chủ quan quá đi, để thị sát mà quên mang theo đồ nghề. May mà chạy kịp." "Chậm tí nữa có khi chú Tứ thành lợn quay mẹ nó rồi." Nhà Tứ lúc đấy mới bực mình: "Có cái loại của ông, tôi mong sớm thành khí nấu cào đi. Bảo đồ nghề lúc nào cũng phải đem theo người thì lại chủ quan." Lão Thọt thấy nhà Tam Tứ cãi nhau thì giảng hòa: "Thôi, thị sát thì cũng đã biết cái ổ quỷ nó ở đây rồi, tối sang đây mà chém chích mẹ chúng nó đi, chứ đợi chờ cái gì nữa." Thấy lão Thọt nói vậy thì cả đám không nói gì thêm, cứ thế dắt díu nhau về nhà ông Trọng để chuẩn bị ăn tối và sẵn sàng cho trận chiến với lũ ma quỷ. Và rồi cuối cùng, màn đêm cũng đã buông xuống, cảnh vật của làng Bình Đại trong phút chốc trở nên ma mị một cách đáng sợ. Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện những làn sương khói mỏng, làm cho làng Bình Đại dần chuyển mình sang một thế giới khác. Nhà Tam Tứ sau khi đánh chén no đê thì hồi hộp chờ đợi đến giờ hoàng đạo để có thể xuất phát vào hang cọp. Khi các lão đang chờ giờ đẹp thì ông cụ Bạch đi sang hồ hởi nói: Các thầy lại đi bắt quỷ thì cho tôi đi cùng với anh Quyết tác nghiệp nha. Yên tâm đi, Facebook tôi cũng đầy người theo dõi, chẳng mấy chốc các thầy để nổi tiếng à. Nhìn ông cụ tóc đã bạc trắng, da đỏ như gà chọi, thì nhà Tam Tứ cũng có chút ngần ngại. Khi ấy Tứ Béo mới lên tiếng cản: Thôi cụ à, cụ có ở nhà là giúp chúng cháu rồi, cháu sợ rằng... Chưa nói hết câu, ông cụ Bạch đã gạt phát đi: "Ông các thầy lại chê tôi già chứ gì. Nói cho mà biết, đây 80 năm mà vẫn chạy tốt à, không phải suy nghĩ. Anh Quyết chân chấm chân phẩy còn tác nghiệp được, huống hồ là tôi." Cũng sắp đến giờ đi mà cứ lôi thôi mãi với cụ Bạch, nên hai lão không lèo nhèo nữa, đành giao cho lão Quyết đầu moi hộ tống cụ. Vì dù gì cũng có bùa trong tay, chỉ cần đưa cho cụ thì lũ cô hồn giả quỷ sẽ không làm hại đến cụ nữa. Đã đến giờ hoàng đạo, nhà Tam Tứ liền nai nịch gọn gàng cho những đạo sĩ thực thụ lên đường để tìm hiểu những sự ma quái đang diễn ra tại ngôi làng Bình Đại. Lúc này tầm khoảng 11 giờ tối, sương càng lúc càng dày đặc. Trên con đường của làng Bình Đại không có một bóng người. Dường như không gian nơi đây đã nhanh chóng biến thành một thế giới khác. Lão Tam Tứ cầm thanh kiếm gỗ đang hừng hực đi phía trước, còn đằng sau là bóng dáng nhấp nhổm của lão Thọt và cụ Bạch. Tiếng chim lợn và quạ ở trên trời cứ vang lên liên hồi, làm cho lão Tam Tứ cũng có chút rùng mình. Khi ấy lão Tứ mới lên tiếng: "Ôi xời, bố tiền sự, mặt phong phanh quá, hình như là đang rét nên chừng nó mới rùng cầm cập như thế này à." Lão Tam nghe thế thì giễu cợt: "Hầu sợ rét cái gì mà rét, có cái thằng béo mày đang sợ ma thì có, gớm, pháp sư lại đi sợ ma. Ôi mấy con chim lợn với quạ ăn thua gì." Nói là nói vậy thôi, chứ thật tâm trong lòng của lão Tam cũng đang cảm thấy rờn rợn. Khác hẳn với những lần bắt quỷ trước, lần này lão cảm nhận được đi vào ngôi làng này giống như lạc vào mê cung hơn. Nếu không cẩn thận thì không biết lối nào mà ra. Tuy nhiên trái với hai lão, nhà Thọt cùng với cụ Bạch thì có vẻ phấn khởi, cứ đưa cái điện thoại về phía trước mà livestream, rồi thỉnh thoảng khi hai lão ngừng lại thì nhảy luôn vào bụi rậm ven đường mà nấp. Mọi việc đang diễn ra bình thường thì tự dưng có một cơn gió lạ từ đâu thốc đến, làm cho bốn người lạnh buốt sống lưng. Biết là sắp gặp cô hồn giả quỷ nên lão Tam quát to: "Bố tiền sư nhà chúng mày ở đâu thì ra hết đây đi, đừng có mà giỡn cái trò hù dọa, một mình bố chấp hết." Lão vừa nói xong thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện những bóng trắng lập lờ chẳng rõ hình thù, phi như tên bay vào người của hai lão. May mắn dù có sương mù, nhưng vì tu đạo nên mắt của các lão sáng hơn bình thường, nhanh chóng đã né được. Còn nhà Thọt và cụ Bạch nhanh chóng nấp vào lùm cây ngay cạnh đó. Mặc dù nhà Tam Tứ né được, nhưng những cái bóng kia đương nhiên là không dễ dàng buông tha. Nhanh như cắt, nhà Tam Tứ lấy ra một lá bùa trong túi rồi đưa lên lẩm bẩm độc chú. Lá bùa trong phút chốc đã bốc cháy, sau đó vuốt dọc theo thân kiếm gỗ làm cho nó sáng rực lên. Thế là từ chỗ thủ thế, hai lão bắt đầu lao vào tấn công như điên dại, làm cho lũ quỷ nhanh chóng bị chém thành mây khói, tan luôn vào trong không khí. Trong chớp nhoáng lại xuất hiện thêm những bóng đen cứ lượn lờ, lúc thì trước mặt, lúc thì lại đằng sau, khiến cho hai lão có phần bối rối. "Cha tổ bố chúng nhà mày lại chơi trò mèo vờn chuột phải không hả?" Lão vừa dứt lời, bỗng dưng cái gì đó đánh đớp vào mặt, khiến cho hai má của lão sưng tấy lên. Lão Tam khi đó đau quá mới lên tiếng mà quát: "Mẹ bố chúng mày, động nhầm vào hai đại pháp sư rồi, mày dám tát bố à? Mày đợi đấy." Lão vừa nói vừa lấy trong túi ra hai lá bùa, rồi đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú và hô to: "Quan sang mộc thố hoàng cư." Trong nháy mắt, ba lá bùa đã đỏ rực lên, hóa thành những lưỡi cưa vàng rực bay lên không trung, cứ thế lao vào những bóng đen loang loáng kia, cắt xé chúng nó, khiến cho cả lũ rú lên đau đớn. Chỉ trong giây lát, lũ chúng nó đã bị tiêu diệt sạch. Đồng thời những đám sương mù nãy giờ vây kín cũng từ từ tản ra, giúp cho tầm nhìn của hai lão được mở rộng thêm. Cụ Bạch trông thấy nhà Tam Tứ đánh ma đánh quỷ thì không khỏi thán phục: "Tưởng trên mạng toàn hàng Shopee, không ngờ các thầy quá là danh bất hư truyền ha." Lão Thọt nghe thế thì cười cười: "Rồi cậu xem nè, các thầy còn hơn thế nữa, đây mới chỉ là khởi đầu thôi." Trong thoáng chốc, nhà Tam Tứ lại tiến về phía trước. Càng về khuya, không khí càng lạnh, khiến cho hai lão có lúc phải dừng lại xoa tay liên tục. Vì biết có mai phục của lũ cô hồn nên hai lão bước đi chậm rãi. Bỗng dưng lão Tam chỉ về phía bờ ao rồi nói: "Hình như lại xuất hiện thêm đám cô hồn giáo quỷ nữa thì phải đó. Có nhìn thấy cái bóng mờ mờ kia không?" Kèm theo lời nói của Tam thì tiếng của đàn vịt quàng quạc lại vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Lão Tứ lúc đó hốt hoảng thúc giục: "Nhanh lên, không là bọn chúng ăn hết mẹ đàn vịt bây giờ." Thế là hai lão phóng nhanh về phía bờ ao, đang có mấy bóng trắng nhốn nháo ở đó. Lúc này, khi đến gần bờ ao thì hai lão đã trông thấy rõ những cái bóng trắng cầm từng con vịt, cứ thế đưa vào mồm ăn ngấu nghiến, tỏ vẻ thích thú. Từng dòng máu vịt cứ thế bắn ra tung tóe, trông vô cùng kinh sợ. Thấy vậy, nhà Tứ quát lớn: "Lũ cô hồn giáo quỷ kìa, có sao chúng mày to gan đến đây làm hại dân làng như thế hả? Chúng mày có tình bố chém chết cha chúng mày không?" Tự dưng có tiếng động, cả lũ chúng nó quay lại. Nhìn thấy hai lão, chúng nở nụ cười ma quái, đầy những máu tươi quanh mồm. Lũ chúng nó đồng loạt cất lên tiếng nói đắc ý: "Mấy thằng pháp sư à, uống máu chúng nó còn ngon hơn đấy." Dứt lời, đám cô hồn giả quỷ vứt luôn mấy con vịt trên tay rồi lao vào nhà Tam Tứ, hồng cấu xé các lão. Nhưng nhanh như cắt, hai lão đã lộn nhào sang hướng khác né kịp. Khi chúng nó đang mất đà, hai lão liền vung kiếm chém tứ tung, khiến cho cả đám cô hồn giả quỷ rú lên đau đớn, rồi từng đứa hóa thành khói đen hòa vào không trung. Chỉ trong nháy mắt, hai lão đã tiêu diệt hết lũ cô hồn giả quỷ, khiến cho cụ Bạch ở đằng sau không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Nhà Tam Tứ chuẩn bị tiến về phía trước thì bỗng dưng từ phía sau, khoảng hơn chục đứa trẻ con như bị bọng du cứ là lừ lừ đi trên đường. Lão Tam định xông ra giải quyết bọn nó thì lão Tứ ngăn lại. Ồ, bình tĩnh xem, cứ sồn sồn thì chẳng giải quyết được cái mẹ gì đâu. Bọn này là người đấy, nhưng mà bị bắt vía rồi, theo bọn nó xem dẫn mình đến đâu. Thấy thằng sư đệ nó nói có lý, lão Tam cũng không hùng hổ nữa. Thế là hai lão cứ vậy theo sau chân đám trẻ con. Quả thật, cuối cùng chúng nó đã đến nơi thành giếng. Từ giếng cổ bắt đầu xuất hiện một làn khói trắng xóa, lực lực bay ra là những bóng trắng toát như bôi vôi. Rồi cuối cùng là một cái kiệu đỏ tròn chót bay ra, đặt luôn trên vai đám trẻ con bị bắt vía. Lúc này Tam Tứ cảm nhận được đây có thể là trùm của lũ ma quỷ, nên đã nhảy ra rồi chĩa thanh kiếm vàng rực về phía chúng nó. Cả hai đồng quát lớn: Cô hồn giá quỷ to gan, chết rồi còn không đi siêu thoát, mà xuất hiện ở đây để làm hại dân lành lương thiện hả? Đáp lại chỉ là tiếng cười ngặt nghẽo nghe đến rợn người của con nữ quỷ và hai đứa quỷ con ở trong kiệu. Tiếng cười của nó như có một sức mạnh phi thường, làm cho không gian bỗng chốc như đảo điên. Hai lão cứ như đang phải chống chịu một cơn cuồng phong thịnh nộ. Còn lão Thọt và cụ Bạch may mà ở đằng xa vẫn không bị ảnh hưởng gì, nên vẫn giơ được cái điện thoại ra live stream. Bỗng nhiên từ trong kiệu bay ra ba cái bóng trắng, một lớn hai nhỏ, vùng những dải lụa trắng về phía nhà Tam Tứ. Nhưng hai lão đã nhanh chóng né kịp. Cùng lúc đó, lũ bóng trắng như bồi vồi nhanh chóng lao vào. Từ phía hai lão, những lá bùa cứ bay cuồn cuộn trên không, giao chiến với lũ chúng nó. Thế là bùa đánh nhau với lũ cô hồn giả quỷ, còn hai lão lại lao vào giao chiến với ba con quỷ kia. Trong phút chốc, trận chiến của hai bên làm cho khu giếng cổ giống như long trời lở đất. Tiếng gió rít cùng với tiếng cây cối xào xạc hòa quyện vào nhau, tạo thành những thứ âm thanh hỗn độn. Lúc này nhà Tam Tứ liền tiếp tục lấy trong túi ra một sắp bùa, rồi lẩm bẩm đọc thần chú và hô to: Thiền quá chỉ càng lộ thiết quân. Hai lão vừa dứt khẩu quyết thì trong nháy mắt, những lá bùa tạo thành một quả cầu khổng lồ đỏ rực, lăn vào hướng lũ ma quỷ. Lăn đến đâu, chúng nó bị thiêu cháy đến đó. Tiếng kêu la thảm thiết cứ vang vọng cả một góc trời. Thấy đoàn quân của mình lao vào thế phải chống đỡ, con nữ quỷ vội bay lùi về phía sau, vùng tay liên tục. Nó vùng đến đâu thì đầu lâu xương sọ văng về hướng nhà Tam Tứ đến đó, khiến cho hai lão phải vất vả lắm mới có thể chống đỡ được. Hai đứa quỷ con lúc này cũng chẳng hiểu lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp, hút nước ở giếng phun vào quả cầu đang cháy đỏ rực kia, khiến cho nó nhanh chóng biến thành tro. Đám ma quỷ vừa nãy còn kêu la thảm thiết, chạy mỗi đứa một hướng, bây giờ đã ổn định lại đội hình, thậm chí trông còn nhiều hơn vừa nãy. Chúng lao về hướng nhà Tam chẳng khác nào một cơn lũ quét. Khi lũ ma quỷ chỉ cách độ khoảng 10 mét, nhà Tam Tứ vung kiếm chỉ về phía trước, hình thành vòng tròn kết giới bảo vệ đỏ rực, khiến cho bọn nó không thể nào tiến vào được. Cứ đứng yên một vị trí, giơ tay giơ chân đòi xông vào. Con nữ quỷ bay lên không trung rồi lao xuống, đồng thời giơ hai bàn tay đầy những móng sắc nhọn nhằm bóp nát hai đầu lão. Nhanh như cắt, hai lão đã lộn mèo mà né được, nhưng đồng thời cái vòng kết giới cũng đã bị đám ma quỷ phá vỡ, xông vào thít chặt vòng vây. Những lá bùa bốc lửa cháy ngục ngục đỏ lồm cả bầu trời, rồi biến thành những đồng nhân vàng trực đứng thành tám cạnh của hình bát giác, bao vây lũ ma quỷ ở trong đó. Mỗi cạnh có khoảng 10 đồng nhân đang cầm gươm đao hừng hực khí thế, mắt đỏ rực đang sẵn sàng đợi lệnh của Tam Tứ là có thể nhanh chóng lao vào ứng chiến. Thấy tự dưng có nhiều đồng nhân như vậy thì bọn ma quỷ hoảng loạn dẫm chân lên nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhân cơ hội đó, nhà Tam Tứ nhanh như cắt dùng kiếm đánh bọn chúng để mở một đường thoát ra. Lão Tam Tứ lại rút thêm bùa, và đồng thời hô to: "Xuất quân đánh địch!" Đám đồng nhân như nghe lệnh từ vị chỉ huy, cứ thế lao vào đánh nhau với bọn ma quỷ. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn hồn ma giả quỷ đã bị những đồng nhân tiêu diệt mất gần một nửa, khiến cho con nữ quỷ có phần hoang mang. Còn hai đứa quỷ con thì cứ lúi húi bám lấy lưng con quỷ nữ, vì nó sợ khi ló mặt ra sẽ bị đánh cho tan tác thành mây khói. Thấy tình thế đang có lợi, lão Tam lấy trong túi ra một sấp bùa vung lên trời, rồi đưa tay kết ấn niệm chú. Những lá bùa đó nhanh chóng biến thành những chùm lửa lao vào hướng ba mẹ con nữ quỷ. Nhưng nhanh như cắt, cả ba mẹ con chúng nó né được, rồi đưa cánh tay dài ngoằng ra định siết lấy cổ lão Tam. Lão Tứ thấy vậy liền vung kiếm lên định chém vào tay nữ quỷ, nhưng nó cũng nhanh chóng rút lại. Tuy nhiên chỉ đánh nhau được một lúc, con nữ quỷ cũng đã dần dần yếu sức và liên tục bị trúng những đòn đánh của lão Tam. Hai lão thấy vậy liền lấy bùa ra định ốp ba mẹ con nhà nó lại, thì từ đâu một cái bóng đen cầm cây gậy lao vào lão Tam Tứ mà quật. Vì quá bất ngờ nên hai lão bị trúng đòn ngã xuống nền của khu giếng. Đồng thời trận đồ bát quái cũng đã bị phá vỡ, những lá bùa vàng trực nhanh chóng biến thành màu đen sì rồi rơi lả tả. Bị đánh lén, nhà Tam Tứ bực lắm, liền nhanh chóng đứng dậy ổn định đội hình, lao thẳng vào tên áo đen và con nữ quỷ. Thế là đôi bên lại xảy ra hỗn chiến đánh nhau dữ dội. Tài pháp của nó so với hai lão cũng không kém, nhưng tất cả đều là tà pháp chứ không phải là chánh pháp như hai lão. Mỗi chiêu xuất ra đều có chứa đựng sự sát thương rất lớn, hồng tức đoạt mạng sống của người khác. Trong phút chốc, tên áo đen kia rút những lá bùa kỳ dị ma quái ra độc chú. Rồi từ đâu bỗng dưng xuất hiện con hổ đen cứ nhằm vào hai lão mà quần thảo. Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, lão Tứ lấy trong túi ra một lá bùa lẩm nhẩm độc chú rồi hô to: "Lưỡng lòng nhất thể, kim lòng tái xuất!" Vừa dứt lời, từ trên trời dưới những đám mây đen có con kim long bay loang loáng xuống thẳng vị trí của nhà Tam Tứ trợ chiến. Thấy có sự xuất hiện của kim long, tên áo đen và con nữ quỷ có chút giật mình, vì không ngờ thầy pháp lại có thể mời được kim long xuống trợ giúp. Tuy nhiên tay áo đen vẫn tỏ vẻ khinh miệt. Tên áo đen kia liên tục đốt bùa độc chú, và từ dưới lòng đất tự dưng xuất hiện một con bạch hổ trông vô cùng dũng mãnh. Nhìn qua một lượt, lão Tam Tứ và Kim Long với ánh mắt hầm hè đáng sợ. Tay áo đen khi đó mới vẫy tay một cái, thế là nó lao luôn vào Kim Long mà cào xé, trông vô cùng dữ tợn. Chỉ trong phút chốc, nó đã chiếm ưu thế và liên tục chìa những móng vuốt vả vào Kim Long, khiến cho Kim Long rú lên những tiếng vô cùng đau đớn rồi rơi phịch xuống đất. Về phía con nữ quỷ, sau những đòn đánh của nhà Tam Tứ tưởng chừng đã yếu sức, bất ngờ nó hồi phục được ma pháp, cứ vậy lao vào tấn công, hòng đoạt mạng hai lão. Lão Tam Tứ vội rút lá bùa ra, đọc chú rồi hô to: "Thiên càn địa quyết!" Hai lá bùa kia nhanh chóng phát ra màu sáng rực, hóa thành những đồng nhân nhỏ lao vào xung quanh con nữ quỷ mà đánh. Nhưng con nữ quỷ đã tăng thêm sức mạnh nên càng đánh càng dữ dội, khiến cho những đồng nhân kia dù rất cố gắng nhưng vẫn bị nó đánh cho biến thành mây khói tan vào không trung. Thấy con quỷ vẫn loay hoay sau khi đánh xong đồng nhân, lão Tam Tứ cầm kiếm vàng trực và hô to: "Lộ khí dùng thiệt!" Cả hai đúng theo kiểu song kiếm hợp bích, cứ nhằm con nữ quỷ mà đâm. Nhưng trong nháy mắt, cánh tay con nữ quỷ biến thành cánh tay khổng lồ rồi vả liên tiếp vào hai lão, khiến cả hai ngã dúi dụi, máu mồm máu mũi bắt đầu ọc ra. Lúc này thấy trận đã nghiêng hẳn về con quỷ và tay áo đen, chỉ cần chúng nó động thủ một cái thì coi như lão Tam Tứ và con Kim Long mất mạng. Thế nhưng bất ngờ từ dưới đất chui lên một bóng người, quần áo rách tả tơi, tóc xõa dài không rõ khuôn mặt, chỉ vào tay áo đen và con nữ quỷ: "Chúng mày to gan lắm, dám lộng hành ở đây sao? Hôm nay ta phải tiêu diệt các ngươi!" Chẳng phải người đã chết rồi sao? Làm sao có thể trở về được? Người kia chẳng nói chẳng rằng, liền tung ra một hòn ngọc đỏ rực và nói: Kim Long, hãy nuốt lấy. Kim Long đang nằm dưới đất, nghe thấy thế thì nhanh như cắt bay lên nuốt trọn viên ngọc kia. Ngay lập tức, nó như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng chồm dậy, hú vang trời, lao thẳng vào con bạch hổ mà đánh. Thấy Kim Long hồi phục vết thương nhanh như vậy, tên áo đen và con nữ quỷ hoảng hốt lùi về xa để cho con bạch hổ đánh nhau với Kim Long. Chỉ trong nháy mắt, con bạch hổ đã bị Kim Long đánh cho tan thành mây khói. Nhưng tà phép của tay áo đen kia cũng không phải dạng vừa. Thấy tình thế bất ổn, nó bắt đầu kêu lũ câu hồn giả quỷ. Chỉ trong nháy mắt, đội quân ma quỷ đen đen trắng trắng đã phủ đầy khu giếng cổ, rống lên những tiếng ma quái. Lão Tam Tứ cũng cố gượng dậy để chống đỡ. Còn người kia bỗng dưng quát mắt nhìn tên áo đen mà cười gằn: Giỏi cho nhà người dùng tà pháp để xài khiến âm binh, nhưng đối đầu với ta thì nhà người chỉ còn đường chết thôi. Nói rồi, ông ta lại phất tay một cái, âm binh âm tướng uy nghiêm hùng dũng từ dưới đất hiện lên, lao vào đám cô hồn giả quỷ. Chỉ trong thoáng chốc, lũ cô hồn giả quỷ đã bị đánh cho tan tành. Kim Long lúc đó nhả trong mồm ra sợi dây kim tuyến trói chặt lấy cái bóng áo đen, khiến cho gã kia không thể nào né tránh kịp. Còn Tam Tứ lúc đó hợp sức cùng nhau giơ hai thanh kiếm lên trời và đọc chú. Những luồng sét từ trên trời chạy thẳng vào hai thanh kiếm, cứ như luồng điện cao thế. Sau khi cảm thấy luồng điện đã vừa đủ thì cả hai hạ kiếm xuống, chỉ thẳng vào ba mẹ con nữ quỷ, bắn thẳng vào nó, làm cho nó cháy đen sì, hồn phách bay tứ phía, chỉ kịp trú lên một tiếng đau đớn. Lúc này sấm sét đánh liên hồi chát chúa, tạo thành những luồng sáng rực cả một bầu trời. Kim Long thấy mọi việc đã ổn thì gào lên một tiếng vang ầm trời và lao vút lên trên trời. Còn bóng áo đen cứ cựa quậy không tài nào thoát ra được khỏi dây kim tuyến. Lão Tam nhìn bóng người rách rưới kia rồi nói lời cảm tạ: Cảm ơn ngài đã giúp sức anh em chúng tôi. Không biết quý tánh cao danh của ngài là gì ạ? Lúc đó, bóng người rách rưới kia quay lại trả lời: Ta cũng chỉ là một hồn ma thôi. Ta vốn là pháp sư như các người, nhưng lại bị tên áo đen kia hãm hại rồi chết. May mà có các người tiếp nối công việc của ta, nên ta mới có cơ hội giúp sức. Tất cả âm binh âm tướng là của quản địa tướng quân. May mà ngài ấy nể tình ta trước kia chuyên diệt ma quỷ quấy nhiễu trần gian, nên cho ta mượn. Còn tay áo đen kia, hắn là người đấy. Các người hãy xử lý đi, vì nó vẫn là người đó. Nói rồi, trong nháy mắt, bóng người rách rưới cùng đám âm binh liền biến mất. Lúc này không gian đã trở nên thoáng đãng hơn. Trên trời những đám mây bắt đầu tản ra để nhường lại cho ánh trăng chiếu xuống nền sân khu giếng cổ. Hơn chục cái xác của đám trẻ con cũng giống như lần trước nằm bất động cạnh cái giếng. Thấy như vậy, nhà Tam Tứ lấy ra lọ hạ hồi hương cho chúng nó uống, thì như có một sức mạnh nào đó khiến cho đám trẻ con cả người giật lên liên tục, rồi nôn ra toàn những chất đen sì và lông gà lông vịt trông đáng sợ vô cùng. Lúc đó, nhà Thọt và cụ Bạch trong bụi rậm thấy vậy cũng tắt luồn luồn live stream đi lại chỗ đám Tam Tứ. Khi ấy cụ Bạch mới nói: Các chú cứ ở đây đi, để tôi về làng tôi gọi chú Trọng trưởng thôn cùng mọi người ra đây. Nhớ trông coi tên áo đen cẩn thận nha. Để tôi ra mới được mở khăn trùm đây nha. Xem nó còn cái nhà ai mà to gan thế. Nói rồi cụ Bạch chạy thoăn thoắt về làng gọi người. Chỉ một lúc sau, khu giếng cổ người đã đông như làng mở hội. Bố mẹ đám trẻ con kia thì nhanh chóng đưa chúng nó về theo đúng lời dặn của Tam Tứ. Và giây phút biết được tên tu tà đạo gây ra cái chết của làng Bình Đại cũng đã đến. Lão Tứ bước đến, giật khăn đen ra. Tèn tèn tèn! Cái khăn vừa giật ra thì dân làng Bình Đại đều trố mắt ngạc nhiên. Bỗng dưng ông bà Trọng trưởng thôn đồng thanh thốt lên. Sao lại là sư? Sư Thích Tâm Đức! Lúc này, sư Thích Tâm Đức nhìn dân làng Bình Đại rồi nở nụ cười chua chát. Đúng vậy, là ta. Ta, nhưng cũng là tại các người. Các người đã giết vợ con ta. Bao nhiêu năm ta đôi ý định trả thù. Mãi bây giờ phong ấn của vợ con ta mới phá được và có thể giết được các người. Thì ra câu chuyện bắt nguồn từ 40 năm về trước, khi sư Thích Tâm Đức chỉ là một vị sư mới gần 30 tuổi, trong một lần đi khất thực đã đi quá giới hạn với một cô gái của làng Bình Đại. Kết quả cô gái ấy có bầu và sinh đôi. Vì để giữ danh dự cho sư nên cô gái ấy âm thầm chịu đựng trước sự xỉa xói của dân làng. Và có lẽ sự chịu đựng đó của cô như một cái gai trong mắt người dân làng Bình Đại. Cho nên họ đã họp với nhau ném cô xuống cái giếng cổ và coi như đó là một vụ tai nạn. Sau cái chết oan ức đó, sự ma quái xuất hiện nhiều hơn, nên khu giếng cổ từ một nơi đông đúc nhiều người qua lại đã trở thành hoang tàn. Để chấm dứt sự ma quái đó, ông trưởng thôn thời đó của làng Bình Đại đã phải đi mượn thầy để phong ấn giam cầm mẹ con nữ quỷ. Mãi sau này sư thầy Tâm Đức đã phá được phong ấn và luyện thêm âm binh để trả thù người dân. Còn người ăn mày vốn là một pháp sư, thấy nơi đây bị quỷ ám nặng nên đã giả dạng ăn mày tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi biết được chân tướng, tưởng rằng có thể diệt gọn cả ổ, nhưng người ăn mày đó đã bị sư Thích Tâm Đức và con nữ quỷ tiêu diệt. Nghe xong câu chuyện, dân làng Bình Đại ai nấy đều cúi gằm mặt xuống vì tội ác của cha chú họ năm xưa đã gây ra. Sau khi nghe xong câu chuyện, ông Trọng trưởng thôn lúc đó mới lên tiếng. Đúng là nghiệp báo, tất cả chỉ là nghiệp do con người gây ra mà thôi. Thế là công cuộc trừ ma diệt quỷ của lão Tam Tứ cũng đã kết thúc. Tất nhiên trước khi về, hai lão cũng nhận được tiền công hậu hĩnh, nên lúc nào cũng phởn ra như được mùa. Chiếc taxi lại đến đón các lão trở về. Trước khi chia tay, cụ Bạch lấy cái khăn chấm chấm vào mắt như kiểu lưu luyến. Chú Quyết về rồi, thỉnh thoảng anh em mình lại tương tác nha. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Ngôi làng quỷ ám, nằm trong series Thầy Tam và Thầy Tứ Trừ ma diệt quỷ, tác giả Lương Duy. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.